Tống Chiêu Đệ không tin, thật sự. Ta mới vừa biết đến thời điểm cũng không dám tin tưởng, Thi Ái Liên tính kế người khác cả đời, đến lão bị người khác tính đi vào. Nhị Oa nhớ tới việc này liền muốn cười, đồng ý nữ nhi gả cho một cái so nàng nữ nhi đại hơn 20 tuổi nam nhân, mặc dù nữ nhi bởi vì tình yêu, đương mẹ nó cũng có khác sở đồ. Triệu Khiêm nhất không có khả năng không đề phòng nàng. Nói, dừng một chút, lại không phải khuê nữ xấu gả không ra. Trên đời nam nhân nhiều như vậy, tăng lên một chút chính mình, tổng có thể gặp được các phương diện đều không tồi, cùng nàng tuổi sấp xỉ. Tống Chiêu Đệ cười, nàng nếu là có này phân kiên nhẫn, lúc trước cũng sẽ không gả cho Ngô Bá Tông. Đúng rồi, Triệu Khiêm nhất đem băng ghi âm giao cho công an, hắn có thể thoát tội. Hắn là tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm, việc này thuộc về thương nghiệp lừa dối kim ngạch thật lớn, nhưng không tạo thành thực tế tổn hại, mà hắn lại chủ động giao ra băng ghi âm, đem hắn quan đi vào khả năng tính không lớn, nhưng sẽ phạt một số tiền. Nhị Oa nói, nếu Ngô Đồng lên án Triệu Khiêm Nhất đừng nghĩ phạt một số tiền xong việc. Bất quá, Triệu Khiêm Nhất đem Ngô Đồng trích ra tới, Ngô Đồng vô cùng có khả năng lên án nàng mẹ. Án tử tháng sau mở phiên tòa. Tống Chiêu Đệ, lên án Thi Ái Liên cũng xứng đáng. Ngươi cái kia bạn gái, là đính hôn vẫn là chia tay? Việc này nói như thế nào đâu? Năm trước ở đế đô đụng tới một đạo diễn, tưởng chụp một bộ phản ánh đương đại người đô thị sinh hoạt kịch, hy vọng chúng ta xưởng có thể cung cấp trang phục tài trợ. Nhị Oa nói, phim truyền hình gác đế đô chụp, đạo diễn nói sẽ đem chuyên bán cửa hàng chụp đi vào. Cũng không cần ta cung cấp cái gì tài trợ phí, kịch chụp xong rồi, trang phục còn trả lại cho ta. Ta vừa nghe rất có lợi, liền đáp ứng xuống dưới. Sau lại ta kêu Mao Ni chọn một đám xa hoa trang phục đưa qua đi, đạo diễn biết. Quần áo giới vị, nói ta quá khách khí, một hai phải mời ta ăn cơm. Ta cùng hắn ăn cơm xong, hắn nói buổi chiều còn có quay chụp nhiệm vụ, hắn đến đi hiện trường nhìn chằm chằm, ta lúc ấy nhàn rỗi không có việc gì. Cùng qua đi nhìn xem, kết quả liền như vậy. Tống Chiêu Đệ hỏi, loại nào? Cùng nhân gia đoàn phim nữ diễn viên thông đồng. Nương, ngài nói chuyện thật khó nghe. Nhị Oa xoa xoa thái dương. Tống Chiêu Đệ, tiếp tục, ta biết ngươi còn chưa nói xong. Sớm mấy ngày ta cùng nàng đưa ra chia tay, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhị Oa nói nàng trung chuyên bằng cấp, gia cảnh không tốt lắm. Nàng ngay từ đầu liền biết ta không có khả năng cưới nàng, nói được ta quái ngượng ngùng. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, suy một tiếng, đừng cùng ta nói, ngươi lúc trước cùng nhân gia ở một khối, không thấy ra nhân gia nghĩ như thế nào. Nương, nhìn thấu không nói toạc, ta nương hai còn có thể tiếp tục liêu. Nhị Oa nói. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hảo, ta không nói các ngươi theo như nhu cầu. Nhị Oa đỡ chán, ngài thật là ta mẹ ruột. Một chút mặt mũi đều không cho. Thở dài một hơi, tìm ta tài trợ cái kia phim truyền hình đạo diễn, sau lại ta lại ở đài truyền hình đụng tới qua hắn một lần, cùng hắn ăn cơm thời điểm, hắn bằng hữu cũng ở. Hắn bằng hữu ở vội một cái trường thiên phim lịch sử, ta liền đem ta cái kia bạn gái cũ để cử đi qua. Sớm mấy ngày có bộ phim truyền hình phó đạo diễn, chính là quản trang phục đạo cụ kia một khối, gọi điện thoại tìm Thái Khôn. Cũng hy vọng chúng ta có thể tài trợ, bất quá, lần này là chất lượng thường trang phục. Ta cái kia đối tượng liền nói, sẽ giúp nàng cuối cùng một lần, từ đây từ biệt hai khoan. Tống Chiêu Đệ tò mò, liền như vậy không có. Nhị Oa gật đầu, tiếp tục nói, nàng công tác vội, có đôi khi chát ở đoàn phim, hảo chút thiên ta cùng nàng đều không thể thấy thượng một mặt. Ngài không nói, ta cùng nàng cũng căng không. Dài. Tống Chiêu Đệ. Nghe ngươi nói như vậy, kia cô nương rất có tự mình hiểu lấy, người cũng thực nỗ lực, không tồi a. Nàng đóng phim, ta công tác, hiện tại không quan hệ, về sau đâu? Nhị Oa nói, canh sinh ca kết hôn nàng không có thời gian lại đây, đại ca kết hôn nàng cũng không có thời gian, ăn Tết nàng cũng không thể trở về. Như vậy tức phụ, ta nhưng chịu không nổi. Nhân viên cần vụ nhìn Nhị Oa, ngươi như vậy có tiền, nàng có thể không dùng tới ban a. Nàng nói nữ nhân cần thiết đến có công tác. Nhị Oa thở dài, nàng nói đến ai khác có thể đổi công tác, nhưng nàng không được, nàng thích diễn kịch, khát vọng hoa tươi cùng vỗ tay. điểm này nàng mới vừa cùng ta kết giao thời điểm liền đề qua. Nhân viên cần vụ nhíu mày, nghe nhị hoa ca như vậy vừa nói, như thế nào có điểm hư vinh a? Nghệ sĩ không mấy cái không hư vinh. Nhị hoa nói, chân chính nhiệt tình yêu thương diễn kịch, đem diễn kịch trở thành công tác, 10 cái bên trong. Nhiều nhất một cái, loại người này nhiều diễn kịch bản, ngẫu nhiên diễn phim truyền hình. Giống ta bạn gái cũ như vậy, tiến TV vòng kỳ thật là bởi vì diễn viên tiền lương so giống nhau công nhân đều cao. Tống chiêu đệ, kia liêm nhụy đi ngươi trong xưởng sao? Không có. Nhị hoa nói, ta cùng liêm tuệ nói, nàng nếu là dám chạy ta trong xưởng ăn và không đi, ta trói cũng đến đem nàng cột lên phi cơ. Nhân viên cần vụ tiểu đỗ, không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đầu dũng. Thành địa phương trung chuyên. Hiện tại nhân viên cần vụ tiểu phương 18 tuổi tham gia quân ngũ, năm trước phân lại đây, năm nay mới 21. Quê quán nông thôn, lần đầu tiên ra huyện thành vẫn là tới bộ đội đưa tin, đến nỗi với tới rồi trung gia đối cái gì cũng tò mò, vì cái gì. Kia nha đầu một khi đến ta trong xưởng, không ra 3 ngày, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là ta bạn gái. Nhị hoa nói, ta tưởng tượng đến vô luận đi đến chỗ nào, đều có người hỏi ta cùng liêm. Nhị khi nào kết hôn, ta liền đau đầu. Tống chiêu đệ, liêm nhị nguyện ý. Ta lười đến quản nàng có nguyện ý hay không. Nhị hoa nói, dù sao liêm tuệ cũng tán thành ta làm như vậy. Tống chiêu đệ, kia nàng biết ngươi hiện tại độc thân sao? Không biết. Nhị hoa nói, liêm tuệ bọn họ biết, nhưng bọn hắn sẽ không nói cho nàng. Tống chiêu đệ thở dài, kia nàng nếu là phi ngươi không gả đâu. Về sau lại nói. Nhị hoa nói, nàng tính cách, ta tổng cảm giác một khi ta cùng nàng ở một khối, ngươi cho ta gọi điện thoại, nàng đều đến đánh trở về cha cha. Loại này tính tình không thay đổi sửa, ta là chịu không nổi. Tống chiêu đệ cười nói, tùy tiện ngươi đi, ngươi ba mở họp đi, buổi trưa không trở lại, muốn ăn cái gì ta đi làm. Tùy tiện đi. Nhị hoa nói, thiên nhiệt không có gì ăn uống. Đúng rồi, nương. Ngươi rất thích cái kia ảnh hậu hài tử sinh ra, ngươi biết đi. Tống chiêu đệ, ta biết, là cái nữ hài, năm trước 12 tháng sinh ra. Ngươi liền mấy tháng đều biết. Nhị hoa thực giật mình. Tống chiêu đệ, nàng sinh hài tử ngày đó, đế đô các nhà truyền thông lớn đem bệnh viện đổ đến chật như nêm cối, ngày hôm sau liền phía trên bảng, ta tưởng không biết cũng khó. Nhà ta báo chí không bạch đính. Nhị hoa cười nói, ta công ty tính toán đổi người phát ngôn, lần sau thỉnh nàng. Tống chiêu đệ lắc đầu, thỉnh nàng không có lời. Nàng chủ công điện ảnh, hiện tại xem điện ảnh ít người, không bằng thỉnh đương hồng. TV nữ diễn viên. Ta liền nói như vậy tưởng. Nhị hoa buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái, hợp lại hống ngươi nương vui vẻ đâu. Không có, không có. Nhị hoa đứng lên, ta đi nấu cơm. Tiểu Phương, lại đây cho ta đáp bắt tay. Nhị hoa trong khoảng thời gian này vội vàng cảm tình vấn đề, lại vội vàng xử lý thi ái liên, lần này về đến nhà, ở nhà trụ một vòng mới đi trong xưởng. Hắn đi ngày thứ ba, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh liền đã trở lại. Sán Sán cùng Viêm Viêm phơi hắc một vòng. Trấn Cương cùng Tiết Kỳ trạng vạng về đến nhà, nhìn đến Viêm Viêm biến thành tiểu hắc than, rất là nghi hoặc. Trấn Cương liền hỏi, ca, các ngươi là đi Cảng Thành, không phải đi Châu Phi đi. Đương nhiên không phải. Trấn Hưng nói, cứ như vậy, chúng ta còn mang mũ đâu. Lão sư, Cảng Thành đồ vật là thật quý. Tống chiêu đệ, từ các ngươi tam điểm nhiều về đến nhà, những lời này, ngươi cùng Tinh Tinh từng người nói không dưới 10 biến. Tạm, dừng một chút, quý, các ngươi mua, không cũng không đi tới trở về sao. Bởi vì có ngươi cấp 2.000 đồng tiền a. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, nếu không phải ngươi cho chúng ta tiền, chúng ta nhưng mua không nổi. Tống chiêu đệ, ta không cho các ngươi tích góp một năm tiền, hơn nữa đế đô phòng ở tiền thuê, cũng có thể mua nổi. Chỉ vào hào phóng bàn, Tiết Kỳ, Trấn Cương, 2.000 đồng tiền đồ vật đều ở trên bàn, các ngươi một người chọn hai dạng khác biệt, dư lại. Chính là đại hoa bọn họ. Đại hoa 10 tháng có thể trở về sao? Trấn Cương hỏi. 11 quốc khánh ta cũng có thể hưu 5 ngày. Tiết Kỳ, ta kỳ nghỉ tích cóp đâu, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. nghỉ ngơi mấy ngày mang theo Viêm Viêm hồi mẹ ngươi ra. Tống Chiêu Đề nói, ngươi sớm mấy ngày không phải nói, mẹ ngươi gọi điện thoại nói muốn Viêm Viêm, kêu ngươi đem Viêm Viêm đưa đi nhà nàng qua mấy ngày. Chính gặm dưa hấu Viêm Viêm vội nói, nãi nãi, ta không đi. Vì cái gì? Tống Chiêu Đề nghi hoặc. Viêm Viêm lắc đầu, không đi liền không đi. Tiết Kỳ, Tết âm lịch đi mẹ ngươi ra thời điểm, ngươi cháu trai khi dễ hắn. Tống Chiêu Đề hỏi, Trấn Cương, không có, ở hắn bà ngoại ra không gác trong nhà tự do, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn đi chỗ nào đi chơi chỗ nào chơi, chạng vạng xem phim hoạt hình còn không có người cùng hắn tranh. Ngươi đứa nhỏ này, Tống Chiêu Đề hư điểm điểm hắn, hôm nay buổi tối không tivi xem. Viêm Viêm, nhà ta có nghe được đi. Trấn Cương nói, hắn bà ngoại trong nhà liền một đài tivi, hắn cứu cứu cùng hắn gì nếu là qua đi, mấy cái hài tử vây quanh một đài tivi, nửa giờ phải đánh một trận. Tống Chiêu Đệ, không đi liền không đi thôi. Tiết Kỳ, quay đầu lại đừng nói không đi, liền nói Tam Oa trở về, chúng ta đến cho hắn ăn sinh nhật. Tam Oa sinh nhật nhiều ít hào? Tiết Kỳ hỏi. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, dương lịch 9 tháng 27, cũng không biết hắn nghỉ phép là tu 11 tiểu. Nghỉ dài hạn mặt sau, vẫn là phía trước. Tam Oa vốn định 11 về nhà, 10 tháng số 8 lại trở về. Sau lại tưởng tượng, 27 hào là hắn sinh nhật, 9 tháng 26 ngày sau ngọ, liền cùng đại Oa về đến nhà. 27 mặt trời đã cao ngọ hơn 11 giờ, nhị Oa xách theo một cái bánh kem trở về. Sáng sáng cùng Viêm Viêm chạy tới, la to muốn ăn bánh kem. Nguyên bản là buổi tối ăn, Tam Oa thấy hai cái cháu trai như vậy hưng phấn, buổi trưa liền mở ra. Đại Oa, nhị Oa, Tam Oa, canh sinh đều ở nhà, người trong nhà nhiều, một cái hai tầng đại bánh kem, một người một tiểu khối liền không có. Sáng sáng thấy bánh kem một chút liền phân xong rồi, liền hỏi, nãi nãi, ngày mai ai ăn sinh nhật? Không ăn đủ. Đại Oa hỏi, sáng sáng dựa Tống Chiêu Đề chân, đối mặt Đại Oa gật gật đầu. Kia, nhị Oa, 11 lại đi mua một cái. Đại Oa nói, chúng ta cấp tổ quốc mẫu thân ăn sinh nhật. Trung kiến quốc bất đắc dĩ mà nói, cũng chưa ngươi điểm tử nhiều. Ra ra, bất quá. Sao? Sáng sáng vội hỏi. Đại Oa cười nói, đương nhiên quá, ngươi ra ra không dám cự tuyệt. Hướng sáng sáng vẫy tay. Ta cùng ngươi nói, muốn ăn bánh kem thời điểm liền phiên phiên lịch ngày, nhìn xem ly ai sinh nhật gần nhất, sau đó kêu ngươi nhị thúc cho ngươi mua bánh kem. Đại Oa, ngươi dạy hắn điểm tốt thành sao? Trấn Hưng hỏi. Sáng sáng xem hắn ba liếc mắt một cái, liền đối Đại Oa nói, đại thúc, ngươi đem, chúng ta cả nhà sinh nhật, nói cho ta, được không a? Không. Thành vấn đề. Đại Oa bàn tay vung lên, đi lấy vở cùng bút. Ta cho ngươi viết thượng dương lịch, lại cho ngươi viết cái nông lịch, dương lịch mua một lần, nông lịch mua một lần. Tống Chiêu Đề mở miệng, kia hắn một tháng có thể ăn ba lần. Quay đầu lại ăn ra sâu răng, ta đem ngươi nha bẻ rớt, còn đâu sáng sáng trong miệng. Ta nói giỡn đâu. Đại Oa vội vàng nói, sao có thể thật viết a? Phát hiện bên cạnh Tam Oa trang thâm trầm, giơ chân đá hắn một chút, từ thượng phi cơ ta. Liền cảm thấy ngươi không lớn thích hợp, tưởng cái gì đâu. Tam Oa mạt một phen mặt, có cái vấn đề, ta vẫn luôn tưởng không rõ. Nương, 81 kiến quân tiết ngày đó ta thấy thẩm ảnh. Lúc ấy có mấy cái chiến hữu trêu chọc ta, ta thuận miệng nói, ngươi có phải hay không thích ta a? Nương, ta bảo đảm, ta chính là một khoan khoái miệng hỏi ra tới. Thẩm ảnh chưa nói là, cũng chưa nói không phải, mắng ta là cái ngu ngốc. Sau đó liền cùng nàng chiến hữu một khối đi rồi. Nàng có ý tứ gì a? Nàng ý tứ, ngươi thật là cái ngu ngốc. Đại Oa nói. Tam Oa quay đầu trừng mắt hắn, ta không nói giỡn, ngươi đứng đắn điểm. Ta cũng không nói giỡn. Đại Oa chiều hắn trên đầu xoa một phen. Tam Oa tử a Tam Oa tử, 27, không nhỏ, nên trưởng thành. Lớn lên bước đầu tiên, liền từ kêu canh sinh ca bắt đầu đi. Canh sinh tưởng tượng đến Tam Oa lớn như vậy còn kêu hắn, canh sinh ca ca, liền không tự chủ được mà nghĩ đến Tam Oa 3-4 tuổi, cái gì đều biết một chút, lại. Cái gì cũng đều không hiểu, cố tình còn cái gì đều dám làm thời điểm, Tam Oa, Thẩm Ảnh ý tứ là ngươi rốt cuộc biết nàng thích ngươi, mắng ngươi ngu ngốc là chê ngươi chỉ độ. Chính là ta không biết a. Tam Hoa nói, ta liền thuận miệng vừa nói. Đại Hoa, đây là họa là từ ở miệng mà ra. Thẩm Ảnh thích Tam Hoa, là tai họa. Tiết Kỳ tò mò hỏi, bởi vì Tôn Uyển như sao? Đại Hoa đỡ chán, cho các ngươi những người này nói chuyện thật mệt. Trấn Cương, giáo giáo ngươi tức phụ. Đừng nói Tiết Kỳ, ta cũng là như vậy cho rằng. Trấn Cương nói, Đại Hoa, cho nên ta nói cùng các ngươi nói chuyện mệt, các ngươi. Tam Hoa, tấu hắn. Trấn Cương hỏi, Tam Hoa đầu đại, tưởng tấu ngươi tấu. Đứng dậy đến Tống Chiêu Đệ bên người, vỗ vỗ Nhị Hoa, kêu hắn thoái vị, hắn ngồi ở Tống Chiêu Đệ bên cạnh. Nương, việc này, ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng hỏi ta, hỏi một chút ngươi tâm. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi ba đối Thẩm Ảnh không quá vừa lòng, nhưng trên đời này cũng không thập toàn thập mỹ người, tỉ như Tiếu Uẩn, các phương diện không tồi, trong nhà thân thích sách đến thanh, nhưng nàng không nghĩ dưỡng hài tử, điểm này gác trên người của ngươi, ngươi không đồng ý đi. Tam Hoa gật đầu, chính là, ta cũng không biết ta nghĩ như thế nào a. Vậy thuận theo tự nhiên. Tống Chiêu Đề nói, trước kia ta cái kia đối tượng chạy, ta đều cảm thấy trời sập. Kết quả gặp được ngươi ba, xem như liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Nhìn về phía canh, xin cùng Đại Hoa, các ngươi về sau gặp được không biết nên làm cái gì bây giờ, lại không phải cần thiết đến có cái kết quả thời điểm, liền trước phóng một phóng, không chuẩn qua mấy ngày gặp được điểm khác sự, liền nghĩ đến giải quyết phương án. Canh sinh, nương, chúng ta biết. Tam Hoa tử, ta cho ngươi cái kiến nghị, ngươi lớn như vậy, về sau các ngươi bộ đội lãnh đạo phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi trước đáp ứng, cùng cái kia cô nương thử xem, thử một chút. Với ai ở một khối thoải mái, nhẹ nhàng, không cảm thấy phiền, liền tuyển ai. Hữu dụng sao? Canh sinh một bụng ý nghĩ xấu, Tam Hoa không tin hắn, ngươi đừng gạt ta. Trung Kiến Quốc, hắn dám lừa ngươi, ta đánh gãy hắn chân. Ba thật là thời khắc nhớ thương tấu canh sinh ca một đốn. Nhị Hoa cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay, ta giúp ngươi bắt lấy hắn. Tam Hoa tâm mệt, nhị ca, ngươi đừng ngắt lời. Nương, vấn đề mấu chốt, Thẩm Ảnh khi còn nhỏ nhất sùng bái đại ca, Sán Sán còn sùng bái hắn nhà khoa học đại bá đâu. Đại Hoa nói, Tam Hoa nghẹn chứ. Sán Sán không phát hiện, tò mò hỏi, đại thúc, đại bá như thế nào còn chưa tới a? Ngươi đại bá kỳ nghỉ an bài ở 10 tháng đế cùng tháng 11 sơ, đại khái có 10 ngày thời gian. Nhị Hoa đối Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề nói, canh sinh ca thân mụ tuyên án ngày hôm sau, ta liền đi Tiếu gia, thỉnh Tiếu ba ba giúp ta tìm một chút tự lập ca, đem hắn thân mụ sự nói cho hắn. Ta chưa nói đại ca cùng Tam Hoa bọn họ ngày hôm qua trở về, là hỏi trước tự lập ca khi nào có thể trở về ra qua mấy ngày. Tự lập ca nói không nên lời ngoài ý muốn nói 10 tháng đế, ta liền không để đại ca 11 trở về. Trung Kiến Quốc, ngươi làm rất đúng. Tự lập nếu là biết các ngươi đều ở nhà, tưởng trở về lại vô pháp trở về, trong lòng khẳng định khó chịu. Về sau cũng đều giống lần này nói như vậy. Ta cắm một câu, ngươi thân mụ phán nhiều ít năm. Đại Hoa nhìn. Canh sinh hỏi. Canh sinh nói, lừa dối thêm uy hiếp Triệu Khiêm nhất, 6 năm. Mới 6 năm. Đại Hoa thực thất vọng. Canh sinh nhắc nhở hắn, 6 năm không ít. Nếu không phải Triệu Khiêm nhất cắn ngược lại nàng một ngụm, đi vào chính là Ngô Đồng, nàng chuyện gì cũng không có. Cái kia Triệu Khiêm nhất cùng Ngô Đồng đâu? Đại Hoa hỏi. Nhị Hoa, án tử kết thúc, hai người liền hồi nước Pháp. Ngô Đồng công ty phía trước bị bộ môn liên quan tra xét, sau lại giao cho nàng biểu ca xử lý. Nhị Hoa nói, tuyên án ngày đó, ta không qua đi. Bất quá, không biết Triệu Khiêm nhất từ ái nơi đó nghe được ta ở tại đế đô khách sạn lớn, tìm được ta hỏi ta nương có phải hay không hắn đại học đồng học. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Nhị Hoa, Nhị Hoa cảm giác được, nén cười tiếp tục nói, ta hỏi, có phải hay không muốn tìm ta nương, ta cấp trong nhà gọi điện thoại, kêu ta ba cùng ta nương ở nhà chờ ngươi. Cái kia túng hóa, vừa nghe ta nhắc tới ta ba, hắn liền nói, không cần, không cần, biết ta nương quá rất khá là đến nơi. Nương, ngươi lúc trước như thế nào sẽ coi trọng hắn? Ta khi đó là học sinh, hắn cũng là học sinh. Tống Chiêu để bịa chuyện, lúc ấy đơn thuần yêu đương cũng không dám để cho người khác biết, không ra xã hội, sao có thể biết hắn là cái dạng gì người? Nương, dựa theo canh sinh ca, ca nói làm sao? Tam Hoa nhỏ giọng hỏi. Tống Chiêu để ngây ra một lúc, phản ứng lại đây, cười nói, từ Thẩm Tuyên Thành dọn đi, nhiều năm như vậy. Ta liền gặp qua Thẩm Ảnh hai lần, nàng biến thành cái dạng gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nếu tưởng xác định một chút, liền dựa theo canh sinh nói làm. Không nghĩ nói, liền cùng Thẩm Ảnh nói, ngươi thích văn văn tính tính nữ sinh. Ta tưởng một chút. Tam Hoa nói, Tống Chiêu để sờ sờ đầu của hắn, cười nói, chậm rãi tưởng, không nóng nảy, nhà ta còn có ba quang côn bồi ngươi đâu. Tam Hoa ngẩng đầu nhìn đến đối diện trên sofa ba quang côn, không tự chủ được mà cười, ta nghe nương. Nãi nãi, ta muốn nhìn cảnh sát trưởng mèo đen, sáng sáng thấy không ai để ý đến hắn cùng Viêm Viêm, có thể chứ? Trung Kiến Quốc, buổi tối mới có cảnh sát trưởng mèo đen, ngươi đi đem tivi mở ra, cái nào đẹp hơn xem cái nào. Lúc này không có gì đài. Trấn Hưng nói, ngồi thành thật một lát. Trung Kiến Quốc nhíu mày, nhân sáng sáng ở đây, liền không cửa trách Trấn Hưng, vậy ngươi đi đem máy ghi âm lấy ra tới, phóng băng từ cấp sáng sáng cùng Viêm Viêm. Nghe, ca hát, Viêm Viêm trợn to mắt hỏi, Trung Kiến Quốc điểm một chút đầu, Viêm Viêm nhếch miệng cười nói, ta thích. Canh sinh cười, đứa nhỏ này như thế nào cùng Tam Hoa khi còn nhỏ có điểm giống a? Ta khi còn nhỏ cũng là như thế này. Trấn Cương nói, Đại Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, mặt đâu? Trấn Cương nghẹn lại, ngươi liền cái giống Tam Hoa nhi tử đều không có. Không đúng, ngươi liền bạn gái đều không có. Ta không nghĩ tìm. Đại Hoa nói, ngày nào đó ta muốn tìm, nói một tiếng, muốn gả cho ta nữ nhân đến từ Đế Đô Bài đến nhà ta. Trung Kiến Quốc vừa nghe hắn khoác lác liền đau đầu, ngươi những cái đó bằng hữu, có mấy cái hiện giờ liền ở Dũng Thành, ngươi muốn hay không đi tìm bọn họ? Không đi. Đại Hoa nói, như vậy nhiệt thiên, nên ở trong phòng thổi điều hòa. Nói, cởi ra giày, đá Nhị Hoa một chút, hướng bên ngoài ngồi ngồi, ta mị trong chốc lát. Tống Chiêu đệ, đi trên lầu ngủ, trên lầu các ngươi huynh đệ mấy cái trong phòng cũng có điều hòa. Ta thích ở dưới lầu. Đại Hoa nói, Nhị Hoa liếc nhìn hắn một cái, nương, đừng phản ứng hắn. Nói đến Dũng Thành, ta thấy gì hai, còn khai trước kia Đỗ Phát Minh thuê cửa hàng, ta lái xe từ nàng cửa trải qua, thấy nàng đang ở ăn lê, trên bàn còn có một lọ sữa bò, nhật tử qua đến rất dễ chịu. Ai, lại không hảo hảo quá, ông trời đều xem bất quá đi. Tống Chiêu Đề nói, canh sinh, Nhị Hoa như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ đến một sự kiện, Lưu Bình cô chồng trước lại ly hôn. Lại ly hôn? Trấn Hưng kinh hô, hắn đương cục dân chính là nhà hắn khai, trong chốc lát kết trong chốc lát ly. Canh sinh, ta cùng phó thư ký đi xuống thăm viếng thời điểm, nghe được có người kêu Kim Lễ Huy, ta mới nhận ra cái nào người là hắn. Lúc ấy nhà bọn họ đang ở chuyển nhà, ta hỏi bí thư sao lại thế này. Bí thư tìm người hỏi thăm một chút, hai vợ chồng ly hôn, hắn tức phụ dọn đi ra ngoài. Trở lại tòa thị chính, ta lại kêu bí thư hỏi thăm một chút, Kim Lễ Huy tức phụ ở hàng thành bán quần áo kiếm lời không ít tiền. Hai vợ chồng bởi vì tiền sự nháo mâu thuẫn, vô pháp điều tiết chỉ có thể ly hôn. Có ý tứ chính là, Kim Lễ Huy nhi tử cùng con dâu cùng Kim Lễ Huy tức phụ, không nhận hắn cái này cha. Phút, Tam Hoa nhảy một ly nước chanh, uống một ngụm, toàn phun ra tới, thiệt hay giả? Canh sinh cười nói, ta so ngươi còn kinh ngạc, thân cha cùng mẹ kế ly hôn, không cùng thân cha cùng mẹ kế, phỏng chừng cũng là cái. Trong mắt chỉ có tiền đồ vật. Loại người này, ngày nào đó hắn mẹ kế không thể kiếm tiền, hơn phân nửa là bị hắn đuổi ra đi. Đại Hoa nói, thật như vậy làm, sớm muộn gì sẽ đến báo ứng. May mắn Lưu Bình cô còn có điểm đầu óc, cùng Kim Lễ Huy ly hôn. Tống Chiêu Đệ, Lưu Bình người nọ không có hại. Lúc trước nàng cùng Kim Lễ Huy cái thứ hai hài tử lưu rớt, xem nàng cách làm, ta liền đoán được Kim gia người lại khi dễ nàng, nàng lúc ấy không ly hôn, cũng sẽ nháo đến Kim gia gà chó không yên. đổi thành Kim Lễ Huy chịu không nổi nàng, đưa ra ly hôn. Hôn nhân việc này a, nhị oa nói, nhà gái tốt, nhà mẹ đẻ không ra gì, nhà mẹ đẻ giống dạng, nhà gái có khuyết điểm, ta cảm thấy ta còn là không kết hôn hảo. Trung Kiến Quốc ấn đường nhảy dựng, không kết hôn không hài tử. Ai nói? Nhị oa nói, ta nhận thức một cái thiết kế sư, người nước Pháp, nhân gia chính là tìm đại dựng. Nương, chúng ta quốc gia có đại dựng sao? Tống Chiêu đệ, chúng ta quốc gia không thích hợp. Sớm chút thiên ta và ngươi ba liêu quá việc này. Xem một cái Trung Kiến Quốc, kỳ thật có một chút ta chưa nói, ngoại quốc cũng phản đại dựng, nhưng ngoại quốc là tư bản khống chế, cho nên, hiện tại vẫn là hợp pháp hóa. Nếu chúng ta quốc gia cũng hợp pháp hóa, kia rất nhiều nữ nhân đều sẽ trở thành sinh con công cụ. Tỉ như xa xôi khu vực, sinh hoạt nghèo khó nữ nhân, có khả năng nhân sinh tốt nhất mười mấy năm đều ở không ngừng sinh hài tử. Lại nói hiện tại quốc gia còn làm kế hoạch hóa gia đình, hận không thể các ngươi đều không sinh. Ngày khác lại tìm cái bạn gái, kêu ngươi bạn gái sinh. Đại Oa nói, Trấn Hưng vội nói, ngươi đừng tịnh ra sưu chủ ý. Sinh hài tử còn không cưới, ngươi muốn cho nhị oa đương nhân cha à? Ngươi tình ta nguyện, còn cha sao? Tống Chiêu Đề hỏi lại, Trấn Hưng chậm rãi lắc đầu. Tống Chiêu Đề lại nói, bất quá, muốn tìm đến như vậy bạn gái, nhị oa, so ngươi cưới vợ còn khó, ở nước ngoài lớn lên. Bởi vì thích bên này mà trở về định cư cô nương, ngươi cùng nàng nói, không kết hôn, còn làm nhân gia sinh hài tử. Nhân gia có khả năng sẽ đồng ý. Trung Kiến Quốc, ngoại quốc người Hoa liền không phải Viêm Hoàng con cháu. Có chút cô nương cảm thấy hai người là nam nữ bằng hữu thời điểm, ngày lễ ngày Tết, nàng muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Một khi kết hôn, đến ứng phó bảy đại cô tám gì cả. Nhà ta là không có, nhưng nhị oa có sáu cái huynh đệ. Tống Chiêu Đề nói, còn có gì? Cả, đại bá, bà con xa cô, tỉ như Lưu Bình. Nhân gia vừa nghe nhà ta nhiều người như vậy, khẳng định sợ gả cho nhị oa. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói, nam chủ ngoại nữ chủ nội, cưới lão bà chính là vì lo liệu trong nhà. Nàng liền chúng ta, ngươi họ hàng gần đều lười đến ứng phó, loại này nữ nhân lớn lên lại hảo, bằng cấp lại cao cũng không thể cưới. Nhị oa theo bản năng xem một cái Tống Chiêu Đệ, thấy nàng phiên cái xem thường, không có đổ hắn ba, cảm. Thấy Tống Chiêu Đệ khả năng lười đến phản ứng hắn ba, thật phần muốn cười, ba, ngài nói rất đúng, cho nên ta liền muốn tìm một cái, có chính mình công tác, còn có thể chiếu cố trong nhà nữ nhân. Nàng đi làm không cần kiếm bao nhiêu tiền, làm mấy ngày không muốn làm cũng không quan hệ. Nhàn ở nhà, thỉnh cái bảo mẫu cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm cũng đúng, nhưng cứ như vậy cũng không hảo tìm. Ta nghe Tiểu Phương nói, ngươi phía trước nói cái kia liền khá tốt. Trung Kiến Quốc nói, nhị oa, nàng có sự nghiệp tâm, là khá tốt, nhưng nàng chụp một bộ diễn, thường xuyên 2-3 tháng không về ra, nàng tưởng chiếu cố trong nhà, trừ phi có cái phân thân. Lại nói nàng trước kia diễn vai phụ, sớm chút thiên bắt đầu diễn vai chính, cùng nam diễn viên tình chàng ý thiếp, ngươi chịu được. Cái này tuyệt đối không được, không được. Trung Kiến Quốc trầm ngâm một lát, Liêm Nhị kia nha đầu tính tình không tốt. Nếu là đổi thành Liêm Tuệ thì tốt rồi. Tống Chiêu Đề liếc nhìn hắn một cái, Liêm Tuệ mau kết hôn. Nhanh như vậy, Trung Kiến Quốc chuyển hướng Tống Chiêu Đề, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói, Liêm Tuệ lại cùng nàng bạn trai chia tay, Lưu Bình đều mau sầu đã chết. Tống Chiêu Đề, đó là 3 tháng trước. Lâu như vậy sao? Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, nhật tử qua đến thật mau. Không đúng, như thế nào 3 tháng liền kết hôn? Nhị oa cười nói, Liêm thúc thúc chịu đủ nàng, sớm chút thiên cho nàng an bài cái thân cận. Đối tượng, Liêm Tuệ cảm thấy nhân gia lớn lên không xấu, tam quan cùng nàng không sai biệt lắm, đầu vừa kéo liền lãnh chứng. Nguyên đán làm hôn lễ, ta là bạn lang. Ngươi còn dám hướng Liêm gia chạy? Trấn Hưng hỏi, lá gan của ngươi thật đúng là đại. Nhị oa hỏi lại, ta vì cái gì không dám? Chỉ bằng Liêm Nhụy. Ngày nào đó ta phát hiện trên người nàng loang loáng điểm, tưởng cùng nàng kết hôn, cũng đến cùng nàng thiêm hôn tiền hiệp nghị. Kia còn có thể làm vợ chồng sao? Trấn Hưng nói, ta nếu là dám cùng Tinh Tinh nói như vậy. Liễu Tinh Tinh chuyển hướng Trấn Hưng, tiếp tục nói. Trấn Hưng đột nhiên nuốt trở về. Nhị Hoa cười, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không thiêm, nàng chạy đến công ty giúp ta quản trướng, các ngươi lại muốn đi cảng thành chơi, ta kêu bí thư giúp các ngươi mua vé máy bay, bí thư cũng không dám đi cho các ngươi mua. Nhị Hoa bí thư cho các ngươi mua vé máy bay, đi tài vụ nơi đó báo trướng. Tống Chiêu để giải thích một chút. Trấn Hưng nhìn không được thở dài, thật phiền toái. Ta vẫn luôn cho rằng nhà ta đại phiền toái là đại ca cùng canh sinh, ngươi sẽ là nhà ta đệ tứ kết hôn, hiện tại xem ra ngươi mới là lão đại khó. Ai, nương nói muốn nhật tử qua đến hảo, cần thiết tính toán tỉ mỉ, giống kinh doanh công ty giống nhau kinh doanh gia đình, nếu không, một vô ý, liền sẽ nháo đến chúng ta huynh đệ cả đời không qua lại với nhau. Nhị Hoa nói, ta vẫn luôn cho rằng nương khoa trương, bởi vì liêm nhụy, nương kêu ta làm lựa chọn, ta suy xét vài thiên, mới lý giải nương trước kia nói qua nói. Đại Hoa, hiện tại lý giải ta đi. Ta và ngươi không giống nhau. Nhị Hoa chừng hắn một cái, ngươi một tháng tiền lương mấy trăm khối, mua phòng, nghèo đến không xu dính túi, nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi, trừ bỏ nhìn chúng ngươi cái này, cũng không lựa chọn khác được không? Canh sinh, xì, cười ra tiếng, trung thiếu tá, ngươi cũng có hôm nay. Đại Hoa chiều Nhị Hoa trên đùi một chân, lăn. Ai hiếm lạ cùng ngươi ngồi một khối. Nhị Hoa đứng lên, canh sinh ca, không cần cười đại ca, ngươi cũng giống nhau. Tiếng cười đột nhiên im bặt, canh sinh hít sâu một hơi, giống nhau. Ta đây ngày mai đã kêu người đi ngươi chỗ đó tra phòng cháy, hậu thiên đi tra các ngươi công ty trướng, ngày kia tra. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tòa thị chính người ba ngày hai đầu qua đi. Không có việc gì cũng có thể chỉnh xảy ra chuyện. Nhị Hoa vội nói, thực xin lỗi. Canh sinh ca, ngươi cùng bọn họ đều không giống nhau. Tam Hoa đột nhiên mở miệng, cái nào bọn họ? Đại ca cùng tự lập ca. Nhị Hoa nói, Tống Chiêu đệ, canh sinh, cấp tự lập gọi điện thoại. Nương, ta sai rồi. Nhị Hoa cuống quýt nói, lần này thật sai rồi. Tống Chiêu đệ nhàn nhạt mà nhìn Nhị Hoa liếc mắt một cái, đứng lên, ăn cơm không? Lại là đối Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, chống sofa đứng lên. Tống Chiêu đệ theo bản năng vươn tay. Trung Kiến Quốc bắt lấy tay nàng lên, nhìn không được oán giận, ngồi eo đau. Trừ bỏ Tết âm lịch, ba năm nay giống như cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá. Nhị Hoa nói, ngài lại không nghỉ ngơi, năm nay liền không có thời gian. Chờ đến dương lịch năm, ngươi năm nay kỳ nghỉ đã có thể thanh không? Tống Chiêu đệ, ngươi ba biết Đại Hoa cùng Tam Hoa 11 có thể trở về, thượng nửa năm liền không dám nghỉ ngơi, đem kỳ nghỉ tích cóp đến bây giờ. Ngày khác tự lập trở về, ngươi ba lại nghỉ ngơi mấy ngày, năm nay liền không có. Ba có thể nghỉ ngơi mấy ngày? Tam Hoa tò mò. Trung Kiến Quốc, lần này 10 ngày, ta nghỉ phép danh nghĩa cũng là an dưỡng. Kia ba ba có đi hay không đế đô kiểm tra? Tam Hoa hỏi, ngươi đi nói, chờ ta cùng đại ca trở về thời điểm, chúng ta một khối. Trung Kiến Quốc lắc đầu, không cần, sớm mấy ngày ở bên này tra xét, đi rửa rửa tay đi. Sán Sán, Viêm Viêm, cùng thúc thúc nhóm một khối rửa tay ăn cơm. Ca hát đừng quan a. Viêm Viêm biết Trung Kiến Quốc ở nhà, hắn ba ba cùng hắn đại bá đều đến nghe Trung Kiến Quốc. Cho nên nói chuyện thời điểm nhìn Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Viêm Viêm chạy hướng Nhị Hoa, bắt lấy hắn tay. Nhị bá, ta và ngươi đi. Trấn Cương, ta cảm thấy ngươi có thể tái sinh một cái. Nhị Hoa cười nhìn Trấn Cương nói. Trấn Cương há mồm tưởng nói chuyện, nhìn đến Sán Sán túm Nhị Hoa một khác điều cánh tay. Ngươi cho rằng bọn họ thật thích ngươi? Bọn họ là thích ngươi cấp mua bánh kem. Sán Sán, Viêm Viêm, các ngươi thích ta, là bởi vì ta cho các ngươi mua bánh kem sao? Nhị Hoa hỏi. Hai tiểu hài tử không hẹn mà cùng mà lắc đầu, chăm miệng một lời, mới không phải. Nhị Hoa hướng Trấn Cương chọn một chút mi, muốn lặp lại lần nữa sao? Đừng nói nhao nhao. Trung Kiến Quốc biết hắn nếu không đánh gãy, mấy cái nhi tử ngươi một câu ta một câu, có thể lải nhải đến buổi tối, chạy nhanh đi rửa tay. Sán Sán túm một chút Nhị Hoa, đi mau. Ra ra phát hỏa lạp. Nhị Hoa lảo đảo một chút, suýt nữa đụng vào Tam Hoa. Trung Kiến Quốc thấy thế, thẳng nhíu mày, xoay người đối Tống Chiêu Đề nói, ngươi tối hôm qua còn nói Tự Lập cùng Tiếu Uẩn không trở về, hai người bọn họ lại trở về, nhà ta sướng tuồng đều không cần tìm người xem. Tự Lập trở về, bọn họ ngược lại có thể thành thật điểm. Tống Chiêu Đề thấy Đại Hoa cùng Canh Sinh cũng đi ra ngoài, Tiếu Uẩn có điểm nghiêm túc, bọn họ cũng không dám làm trò Tiếu Uẩn mặt hồ nháo. Thấy nhân viên cần vụ Tiểu Phương kéo cái bàn, Tiết Kỳ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh bãi băng ghế, ngày khác đến mua một chương gấp bàn, lại mua mấy cái gấp ghế. Liễu Tĩnh Tĩnh, xác thật đến mua, ngày nào đó nhà ta người đều gom lại một khối, đại nhân tiểu hài tử, còn có Tiểu Phương, đến 20 hào người. Nhị Hoa, Đại Hoa cùng Canh Sinh lại kết hôn, lại có cái hài tử, nhà ta chụp ảnh gia đình đều đến tránh xa một chút chiếu. Nếu là ly gần, đứng ở hai bên người đều chiếu không đi vào. Nói giống như Tam Hoa đã kết hôn dường như. Tống Chiêu Đề đang muốn nói, nàng nói không tồi, đột nhiên nghĩ đến nàng đem Tam Hoa rơi rớt. Liễu Tĩnh Tĩnh cười nói, Tam Hoa chỉ là còn không hiểu ái, hôm nào thông suốt, nên đem. Hướng bên ngoài xem một cái, thấy Tam Hoa còn không có tiến vào, nhỏ giọng nói, đem thẩm ảnh mang về tới. Chỉ mong hắn lần này trở về có thể thông suốt. Tống Chiêu Đề nói, nghĩ đến Tam Hoa 27 tuổi còn không có thông suốt, nhìn không được thở dài, ngay sau đó vừa muốn cười. Trung Kiến Quốc tò mò, ngươi cười cái gì? Cười hắn quăng nhiều năm linh không giải tâm. Tống Chiêu Đề nói, Trung Kiến Quốc nghe nàng như vậy vừa nói cũng muốn cười, thấy Tam Hoa tiến vào, thu hồi tươi cười, chúng ta cũng đi bên ngoài rửa rửa tay. 9 tháng đế, đảo ông Châu Thượng còn thực nhiệt, thẳng đến Đại Hoa cùng Tam Hoa trở về cũng chưa chuyển lạnh. Nhưng mà, 20 ngày sau, Tự Lập cùng Tiếu Uẩn trở về, trên đảo đã là cuối mùa thu, cùng kinh thành bên kia độ ấm không sai biệt lắm. Trở về trên đường, Tự Lập cùng Tiếu Uẩn nói, chúng ta lần này có thể trở về quá 10 ngày qua, bảo thủ phòng chúng ta phải ăn béo 5 cân. Nào có như vậy khoa trương? Tiếu Uẩn mỉm cười nói. Tự Lập cười nói, muốn hay không đánh cuộc? Tiếu Uẩn trầm ngâm một lát, không đổ. Ta bà là ngươi nương, ngươi so với ta hiểu biết nàng. Ta đêm qua cấp nương gọi điện thoại, nói chúng ta chiều nay đến. Tự Lập nói, nếu ta không đoán sai, hôm nay buổi tối nhất định là lão gà mái canh nấu mì sợi. Ngày mai buổi sáng ăn đơn giản, buổi trưa khẳng định có con cua. Hiện tại đúng là ăn cua mùa. Buổi tối khẳng định có canh cá. Hậu thiên, Tiếu Uẩn vội hỏi, còn có xương sườn canh, chân heo, vai chính, canh, lão vịt canh, canh thịt dê, không chừng còn có lão ba canh. Tự Lập nói, Tiếu Uẩn gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, lão ba. Đối, Tự Lập nói, ta có một lần trở về nhiều qua mấy ngày, đã bị ta nương uy xưng lên, còn nói ta gầy. Tiếu Uẩn không quá tin, có khoa trương như vậy sao? Quay đầu lại ngươi bà kêu ngươi uống canh thời điểm, ngươi cũng đừng nói không uống. Tự Lập trước cho nàng đánh dự phòng châm. Tuy là như thế, Tiếu Uẩn vẫn là không tin. Nhưng mà, đêm đó ăn lão gà mái canh nấu mì sợi, ngày hôm sau buổi trưa thịt kho tàu thêm con cua, buổi tối là cá vượt hầm đậu hủ, ngày thứ ba buổi trưa là hầm con ba. Tiếu Uẩn xem như phục, nhìn đến con ba móng vuốt nhỏ, trên người nàng cũng khởi khởi nổi da gà. Tiết Kỳ thấy Tiếu Uẩn chậm chạp không ăn, rất tò mò, ngươi như thế nào không uống canh? Chỉ vào nàng chén, ta không quá thích ăn con ba thịt. Tiếu Uẩn chỉ vào trong chén một chân. Tự Lập ngồi nàng bên cạnh, thấy nàng sắc mặt không đúng, muốn hỏi nàng có phải hay không bị bệnh, bỗng nhiên tưởng tượng, đem con ba chân kẹp đi, cho nàng kẹp một khối con ba sát quanh thân xương sụt, cái này ăn ngon. Tiếu Uẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kẹp một chút tắc trong miệng, có chút ngoài ý muốn, là khá tốt ăn. Ngươi sợ ăn cái này? Tống Chiêu Đề đã nhìn ra, kia ta ngày mai không làm, sửa làm bò bít tết. Sán Sán vội vàng nói, nãi nãi, ta thích bò bít tết. Ta cũng thích bò bít tết. Viêm Viêm nãi thanh nãi khí nói. Tống Chiêu Đề thấy hai người bọn họ uống đầy miệng du, còn nhớ thương khác. Ngày mai vừa lúc là cuối tuần, kêu ngươi ba mẹ ngươi làm. Chỉ vào vẫn luôn đặt ở tủ lạnh mặt trên tiền hộp, Đỗ Chấn Hưng nói, nhiều mua điểm, lại cho hắn hai tạc điểm thịt bò. ta thích nhất tạc thịt bò lạp. Sán Sán vội nói, Viêm Viêm trong miệng tắc đến tràn đầy, vô pháp nói chuyện, dùng sức gật gật đầu. Ngươi ba bọn họ huynh đệ mấy cái khi còn nhỏ, trong nhà không có gì ăn, cả ngày nhớ thương ăn. Trung Kiến Quốc buồn bực, nhà ta hiện tại nhưng chưa từng thiếu quá ăn, các ngươi như thế nào liền như vậy thèm. Sán Sán không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu mới nghĩ đến, nãi nãi làm ăn ngon. Chỉ bằng câu này, cho các ngươi tạc một chén. Tống Chiêu Đệ cười nói, Tiếu Ẩn không quá sẽ nấu cơm, cùng Tự Lập ở đơn vị thời điểm, nhân hai người công tác vội, thường xuyên ở nhà ăn ăn. Ngẫu nhiên nấu cơm, cũng là nàng rửa rau sắt rau, Tự Lập tới thiêu. Thượng một lần tới Trung gia, Tiếu Ẩn cùng Tự Lập còn không có kết hôn, Tống Chiêu Đệ lại không gọi nàng làm, Tiếu Ẩn liền chưa đi đến phòng bếp. Lúc ấy nàng cũng không ở Trung gia đãi mấy ngày, liền hồi Đế Đô. Tiếu Ẩn cùng Tự Lập kết hôn trước một đêm, Bùi Ngọc Linh từng cùng Tiếu Ẩn liêu quá, gả cho Tự Lập về sau muốn hiếu kính cha mẹ chồng, nàng là trưởng tẩu, để tức phụ làm sai sự, cũng không cần cùng các nàng so đo từ từ. Trở về mấy ngày hôm trước, Tiếu Ẩn ngoài miệng nói nàng muốn học xào rau, kêu Tự Lập giáo nàng. Kỳ thật là sợ tới rồi Trung gia, nàng luân phiên ra xào trứng đều sẽ không, Tống Chiêu Đệ nói cho nàng mẹ, đến nỗi với. Từ trước thiên buổi tối bắt đầu, Tiếu Ẩn liền đi phòng bếp hỗ trợ, nhưng mà, làm nhiều nhất chính là để đôi đũa để cái chén, hoặc là để một cây đao. Hôm nay ăn qua cơm sáng, nghe nói Tống Chiêu Đệ thật muốn tạc màn thầu tạc thăn bò, Tiếu Ẩn cảm thấy đơn giản, liền đối Tống Chiêu Đệ nói, nương, ngươi cùng ta nói một chút như thế nào làm, ta tới làm. Ngươi làm. Tống Chiêu Đệ thật không phải khinh thường nàng, rất phiền toái, ngươi trước học điểm, ngày khác lại làm. Tiếu Ẩn tưởng nói, không phải tạc màn thầu cùng thịt bò, ném trong chảo dầu không phải tạc. Lời nói đến bên miệng, nghĩ đến trước mặt người là nàng bà, Tự Lập kính trọng nhất người chi nhất, đem lời nói nuốt trở về, cười nói, tốt. Trấn Hưng mua thịt bò trở về, Tống Chiêu Đệ liền trước thịt muối, thịt yêm hảo, đem màn thầu cắt thành tiểu khối, bọc lên trứng dịch đặt ở từng có chiên. Theo sau mới hỏi Tiếu Ẩn, các ngươi ở nhà cũng như vậy ăn? Không có. Tiếu Ẩn thật sự không nghĩ thừa nhận, xem một cái bên cạnh thớt thượng còn không có yêm hảo thịt bò, thử hỏi, ngài ngày thường cũng làm như vậy. Đang ở ngón tay bò bít tết Trấn Hưng nói, không thường ăn, 10 ngày qua ăn một lần. 10 ngày qua, Tiếu Ẩn kinh ngạc, nàng cho rằng Trấn Hưng nói 1-2 tháng, các ngươi không chê phiền toái. Tống Chiêu Đệ, đích xác rất phiền toái, cho nên đều là cuối tuần đại gia cùng nhau làm. Kỳ thật cũng là vì người trong nhà nhiều, nếu trong nhà chỉ có ta và ngươi ba, làm một chút đủ ăn hai đốn, hắn khi nào muốn ăn, ta khi nào làm. Cảm giác có người tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy là Tự Lập, trong tay còn cầm bánh cuộn thừng, nên không có đi. Vẫn là đại hoa cùng tam hoa đi thời điểm ta làm, ngày khác các ngươi trở về, ta lại làm điểm, cùng rau xanh một khối xào, có thể đương đồ ăn cũng có thể đương cơm. Tự Lập đem dư lại một nửa bánh cuộn thừng cấp Tiếu Ẩn, nương, ta tới làm đi. Tống Chiêu Đệ đem nồi sạn cho hắn. Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Tiếu Ẩn suýt nữa bị bánh cuộn thừng sặc, vội nói, nương, còn chưa tới buổi trưa đâu. Buổi tối ăn thanh đạm. Tự Lập cười nói, buổi tối ta tới làm. Nương, ngươi ngày mai nhưng đừng lại nấu canh, hợp với uống 3 ngày, còn tiếp tục uống nói, chúng ta đều đến uống thượng hỏa. Tống Chiêu Đệ, ta cũng không tính toán hầm canh. Khóe mắt dư quang chú ý tới Sáng Sáng cùng Viêm Viêm chạy tới, còn không có làm tốt, các ngươi lại viết một thiên tự, liền có thể ăn. Ta ngửi được mùi hương. Sáng Sáng ngửa đầu nói, mơ tưởng lừa hắn. Tống Chiêu Đệ, đó là mới vừa hạ nồi, ly thục còn sớm đâu. Không đợi hắn mở miệng, lại nói, các ngươi không nghe lời, làm tốt cũng không cho các ngươi ăn. Sáng Sáng vội vàng lôi kéo Viêm Viêm hồi phòng khách. Màn thầu cùng thăn bò làm tốt, Tống Chiêu Đệ chỉ cho hắn 2 thịnh một chén nhỏ, dư lại toàn phóng trong ngăn tủ, lưu trữ buổi trưa ăn cơm thời điểm đại gia cùng nhau ăn. Theo sau liền bắt đầu nấu cơm. Trấn Cương tan tầm trở về, đồ ăn đã mang lên bàn. Tiếu Ẩn nhìn đến Trung Kiến Quốc động chiếc đũa, vội vàng cầm lấy chiếc đũa kẹp màn thầu phiến, nếm thử hương vị thế nào. Tuy rằng có một chút lạnh, lại vượt qua Tiếu Uẩn đoán trước, ăn rất ngon. Sau khi ăn xong, Tự Lập cùng Tiếu Uẩn lên lầu ngủ trưa. Đến trong phòng, Tiếu Uẩn liền nói, chúng ta trở về cũng làm màn thầu ăn. Tự Lập trong lòng vừa động, ta không nhất định có thời gian. Ta học xong, ta làm. Tiếu Uẩn nói, từ trong túi nhảy ra một trương giấy. Tự Lập nhìn kỹ, đúng là Sán Sán luyện tập bổn, mặt trên dùng bút chì viết, làm màn thầu khối cùng thân bò kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Tự Lập kinh ngạc, ngươi viết, ngươi quá nghiêm túc đi. Ta nhớ bước đi thời điểm là tưởng, nếu không thể ăn, quay đầu lại liền đem này tờ giấy ném thổ bếp thiêu, nếu là ăn ngon, liền lưu lại. Tiếu Uẩn nói, không nghĩ tới Tống lão sư thật sẽ làm ăn. Tự Lập, đây đều là chúng ta khi còn nhỏ đồ ăn vặt, chúng ta còn phải ở nhà ngốc một vòng, ta nương còn sẽ làm khác, ngươi nếu là tưởng nhớ kỹ, đến tìm cái vở. Không cần. Tiếu Uẩn nói, ngươi nương nếu là lại làm con ba ba canh, ngươi muốn ăn, ta cũng không nhớ. Ta phải trước nhìn xem nàng ngày mai làm cái gì. Hai điểm tả hữu, Tự Lập tỉnh, bị thanh âm đánh thức. Thấy Tiếu Uẩn còn ở ngủ, liền không kêu hắn. Đến dưới lầu vừa hỏi, Sán Sán cùng Viêm Viêm hai người đi theo âm nhạc khởi vũ, đụng vào cùng nhau ngã trên mặt đất, liền quỳ dạp trên mặt đất tiếp tục đùa giỡn. Tống Chiêu để thấy hắn xuống dưới, đem âm nhạc đóng lại, đánh thức các ngươi. Không có. Tự Lập nói, tối hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay thức dậy vãn, vốn dĩ đều không vây, vẫn là xem trong chốc lát báo chí xem vây. Kêu Sán Sán cùng Viêm Viêm đi trên lầu Tống Chiêu để trong phòng xem tivi, mới đối Tống Chiêu để nói, nương, buổi tối ăn lẩu. Tống Chiêu để cho rằng nghe lầm, ngươi không phải sợ thượng hỏa. Tự Lập đem Tiếu Uẩn trộm nhớ thực đơn sự nói cho nàng, chúng ta mấy ngày nay nhiều làm mấy cái ta thích ăn, nhưng lại không phải giống con ba ba như vậy, rất nhiều người vô pháp tiếp thu đồ ăn. Nàng nhất định toàn nhớ kỹ trở về luyện tập. Trấn Hưng trước kia nói bọn họ huynh đệ bảy cái, hắn thành thật nhất, tam hoa đơn thuần nhất, ta vẫn luôn cảm thấy hắn là vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, hợp lại là thật sự a. Liễu Tĩnh Tĩnh có chút đồng tình Tiếu Uẩn, ngươi đều không sợ nàng biết. Tự Lập mỉm cười nói, ngươi không nói, Tiểu Phương không nói, nàng sẽ không biết. Nói, còn sau này xem một cái, thấy Tiếu Uẩn không xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Chiêu Đế tức khắc buồn cười, hành, nghe ngươi. Tĩnh Tĩnh, các ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta nhiều làm mấy cái. Chờ Tự Lập trở về lại làm đi. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, mấy ngày nay trước làm hắn thích ăn. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, theo sau liền bắt đầu cân nhắc, Tự Lập thích ăn, Tiếu Uẩn cũng có thể tiếp thu, trước kia ở Tiếu gia lại không có khả năng thường xuyên ăn đồ ăn có này đó. Theo sau một vòng, trung gia cơ hồ không có lặp lại đồ ăn. Chờ Tiếu Uẩn cùng Tự Lập trở về, Tiếu Uẩn không như thế nào nhớ, cũng ghi nhớ hơn 10 nói ăn vặt, đồ ngọt, món chính cùng với đồ ăn cùng canh. Thẳng đến nhiều năm về sau, người một nhà tề tự, Tiếu Uẩn cùng chị em dâu một khối nấu cơm thời điểm mới biết được, nàng bị nhìn như phúc hậu và vô hại Tự Lập thiết kế. Bất quá, khi đó chủ nghệ không tồi, muốn ăn cái gì liền sẽ làm gì đó, Tiếu Uẩn cũng không cùng Tự Lập so đo. Như vậy vừa nói liền xa. Trở lại chuyện chính, Tam Hoa trở lại bộ đội, có một lần đụng tới hắn thủ trưởng, xác thật bị truy vấn hắn lần này về nhà có phải hay không thân cận. Tam Hoa hồ sơ thượng có Trung Kiến Quốc tên. Trung Kiến Quốc sớm đã không phải vô danh sư trưởng, mà là Đông Hải hạm đội phó lãnh đạo. Đến nỗi với xem qua Tam Hoa hồ sơ người đều đoán ra hắn là Trung Phó Tư lệnh Ấu Tử. Tam Hoa ở bộ đội biểu hiện khá tốt, người cũng rất cơ linh, thượng có phó tứ lệnh phụ thân, thiếu tá huynh trưởng che chở, chỉ cần đừng dối rắm, tiền đồ vô lượng. Cho nên, có không ít người đều nhìn chằm chằm Tam Hoa hôn sự. Tam Hoa do dự trong chốc lát, nói không có. Hắn thủ trưởng liền phải cho hắn giới thiệu một cái. Tam Hoa đáp ứng xuống dưới, tìm được công cộng điện thoại đánh cấp Thẩm Ảnh, liền nói, hắn thủ trưởng phải cho hắn giới thiệu đối tượng, một hai phải. Hắn trông thấy, Thẩm Ảnh bên kia trong lòng một lột bộ, truy vấn Tam Hoa, hắn có hay không đáp ứng. Tam Hoa nói, hắn thủ trưởng biết hắn độc thân, hắn cũng không hảo cự tuyệt. Rốt cuộc ở hắn thủ trưởng xem ra trông thấy cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thẩm Ảnh tưởng nói, ngươi không đối tượng, ngươi có ta a. Lời nói đến bên miệng, nàng cùng Tam Hoa còn không có xác định quan hệ, liền đối Tam Hoa nói, thấy một mặt liền cùng ngươi thủ trưởng nói, các ngươi không thích hợp a. Tam Hoa thấy ba mặt, cảm thấy không thích hợp, mới đi tìm hắn thủ trưởng. Cấp Thẩm Ảnh gọi điện thoại thời điểm, tưởng nói thật, đột nhiên nghĩ đến Tống Chiêu Đệ thường nói, thiện ý nói dối, liền đổi thành chỉ thấy quá một lần. 1994 năm, nông lịch 2 tháng nhị, Tam Hoa cùng Đại Hoa ước hảo một khối trở về. Cùng ngày vừa lúc là cuối tuần thiên, trừ bỏ Nhị Hoa, Trấn Hưng, Trấn Cương cùng Canh Sinh đều ở nhà. Canh Sinh thấy Tam Hoa trên mặt cười hì hì, tâm tình đặc biệt hảo, Đại Hoa sắc mặt thực xú, muốn hỏi, Tam Hoa khí hắn. Tiện đà tưởng tượng, Tam Hoa nhưng không cái này lá gan, Tam Hoa tử, gặp được cái gì hỷ sự. Cùng Thẩm Ảnh nói khai, Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Hoa trợn to mắt, nương như thế nào biết? Không thể nào. Canh Sinh bỗng nhiên đứng dậy, Tam Hoa tử, tốc độ của ngươi rất nhanh a. Năm trước cho ngươi ăn sinh nhật ngày đó, ngươi nói ngươi tháng chạp sơ còn có thể lại nghỉ ngơi 4-5 ngày, kết quả ngươi không trở về, có phải hay không tìm Thẩm Ảnh đi? Tam Hoa mặt soát một chút toàn đỏ, liên quan lỗ tai cũng đỏ. Canh Sinh dùng sức chiều hắn trên đầu hồ loát một phen, không tồi, không tồi, nhà ta Tam Hoa tử rốt cuộc trưởng thành. Nương, ngươi xem hắn. Tam Hoa đẩy ra hắn, ba bước làm hai bước đi, đến Tống Chiêu Đệ bên người liền nói, so với ta đại 4 tuổi còn không tìm đối tượng, về sau hắn trở về, đừng làm cho hắn vào cửa. Đại Hoa liếc Tam Hoa liếc mắt một cái, đánh trong lỗ mũi phát ra một cái khinh thường. Ném xuống bao liền hỏi, nương nghe ai nói? Tiêu Tú Dung. Tống Chiêu Đệ nói, hẳn là Thẩm Ảnh cùng nàng nói, nàng đánh cho ta, một mở miệng liền oán giận, Thẩm Ảnh như thế nào liền coi trọng Tam Hoa. Trấn Cương kết hôn, không cơ hội, còn có Canh Sinh cùng Nhị Hoa a. Canh Sinh vui vẻ, nàng trước kia không phải rất chướng mắt ta. Người què bên trong chọn tướng quân a. Trấn Cương nói, ta cái này hảo nam nhân không có khả năng, cần thiết đến lui mà cầu tiếp theo. Đại Hoa chỉ vào Sán Sán, đi cho ta tìm cái gương. Tìm gương làm gì? Trấn Hưng hỏi. Canh Sinh cười tủm tỉm nói, xem hắn có phải hay không nhà ta xấu nhất. Vì cái gì Tiếu gì cảm thấy Tam Hoa cùng Thẩm Ảnh không thích hợp, trước hết nghĩ đến cũng không phải hắn, là ta cùng Nhị Hoa cái kia hoa tâm đại củ cải. Đại Hoa nhấc chân liền đá Canh Sinh. Trấn Hưng vô ngữ, ngươi đến mức này sao? Tam Hoa cùng Thẩm Ảnh trước kia là đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn. Tuy rằng sau lại Thẩm gia dọn đi rồi, hai người bọn họ cũng không chặt đứt liên hệ. Có nàng thân mụ cùng nàng ba ở phía trước, Thẩm Ảnh tìm đối tượng sẽ không bởi vì một chút thích liền cùng người nọ ở một khối, khẳng định trước suy xét với ai nhất hợp phách. Trấn Hưng nói, nàng nếu cảm thấy cùng Tam Hoa chơi thân, Tam Hoa là cái không tồi lựa chọn, thích thượng nhà ta Tam Hoa là kiện thực dễ dàng sự. Ca nói đúng. Trấn Cương tiếp theo nói, Tam Hoa vẫn luôn đem nàng đương bạn tốt, Thẩm Ảnh muốn biết cái gì, Tam Hoa có thể nói, nhất định toàn nói cho nàng. Điểm này ở Thẩm Ảnh xem ra, chính là thẳng thắn thành khẩn. Có phải hay không? Tam Hoa. Tam Hoa lắc đầu, nàng chưa nói quá thích ta điểm nào a. Ngu ngốc. Trấn Cương cũng nhìn không được mắng hắn, theo sau tiếp tục đối Đại Hoa nói, Tam Hoa không nói qua đối tượng, còn sẽ làm việc nhà, Thẩm Ảnh cũng ở bộ đội. Chung quanh nam chiến hữu không ít, đám kia tháo hán tử sẽ làm việc nhà sẽ nấu cơm nhưng không nhiều lắm. Có bọn họ phụ trợ, nhà ta Tam Hoa chính là cái khó được hảo nam nhân. Tam Hoa mặt càng đỏ hơn, ngươi mau đừng nói nữa. Hảo, ta không nói. Trấn Cương thấy hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, cười hỏi, ngươi cùng Thẩm Ảnh đều không nhỏ, nàng có hay không nói cái gì thời điểm đính hôn? Tam Hoa lắc đầu, ngươi cũng không hỏi. Tống Chiêu Đệ hỏi, Tam Hoa vẻ mặt đau khổ, đôi ta mới xác định quan hệ a, sao có thể nhanh như vậy? Hai ngươi nhận thức có 20 năm, cùng Trấn Hưng cùng Tinh Tinh không giống nhau. Tống Chiêu Đệ nói, lần này trở về, nếu có thể thấy Thẩm Ảnh, ngươi liền hỏi một chút nàng nghĩ như thế nào. Chẳng sợ Thẩm Ảnh cũng cảm thấy hiện tại nói đính hôn sự hơi sớm, nhưng ngươi nói ra, thuyết minh ngươi nghiêm túc, tưởng phụ trách. Ngày khác Thẩm Ảnh cùng nàng chiến hữu liêu khởi các ngươi sự, hâm mộ Thẩm Ảnh, Thẩm Ảnh liền sẽ cảm thấy nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Tam Hoa chảo chảo đầu, ta đây quay đầu lại hỏi một chút. Nàng, cũng đừng nói là ta nói. Tống Chiêu Đề nói, ngươi muốn nói, nếu nàng tưởng đính hôn, đã kêu ta đi Thẩm gia cùng Tiếu Tú Dung, Thẩm Tuyên Thành thương lượng hai ngươi sự. Trấn Hưng, lão sư, ta tới dạy hắn. Nhìn về phía Đại Hoa cùng Canh Sinh, miễn phí giảng bài, cơ hội chỉ có một lần. Cảm ơn, không cần. Đại Hoa đầy mặt khinh thường. Tống Chiêu Đề thấy hắn như vậy cũng rất vô ngữ, kêu ngươi tìm đối tượng, ngươi không tìm. Thấy Tam Hoa cùng Thẩm Ảnh thành, lại hâm. Mộ Tam Hoa, ngươi nhưng thật ra hành động a. Hắn lười. Trấn Cương nói, ta sớm thấy rõ, hắn hy vọng có người truy hắn, tốt nhất lì lợm la liếm. Tống Chiêu Đề thở dài, Đại Hoa, hạnh phúc muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Nương, ngài đừng nói nữa, ta lần này trở về liền nhìn nhìn. Đại Hoa nói, tận lực không lót đế. Tống Chiêu Đề, nếu Liêm Nhị đồng ý thiêm hôn tiền hiệp nghị, lại không đi Nhị Hoa trong xưởng đi làm, ở cơ quan công tác, hai người bọn họ cũng có thể thành. Các ngươi đừng không tin, một khi Liêm Nhị thỏa hiệp, thế tất từng bước thỏa hiệp, Nhị Hoa là có thể đem nàng dạy dỗ thành hắn thích bộ dáng. Không biết kết giao nhiều ít bạn gái, nếu liền Liêm Nhị cái loại này mới vừa tốt nghiệp, không nói qua luyến ái nữ nhân đều trị không được, kia hắn là thật vô dụng. Canh Sinh nói, Tống Chiêu Đề cười nói, cho nên, ta một chút cũng không lo lắng Nhị Hoa. Canh Sinh, ngươi thúc thúc cùng cô bên kia, không ai phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, không thích hợp. Canh Sinh nói, bọn họ nhưng thật ra tưởng giới thiệu, một cha nhà gái trong nhà cũng không dám. Gia Gia ở khi không ngừng một lần nói qua, thê hiển phu thịnh vượng. Cùng ta nói không nên gấp gáp, đừng bị sắc đẹp mê hoa mắt. Nương, ngài cũng đừng xấu ta. Ta muốn kết hôn, người kia khẳng định không tồi, ít nhất so Đại Hoa tìm hảo. Đại Hoa vung lên nắm tay, tin hay không ta đem ngươi tấu đến ta nương đều nhận không ra. Đừng náo loạn. Tống Chiêu Đề nói, Đại Hoa, Tam Hoa, lên lầu nghỉ một lát đi. Đại Hoa cùng Tam Hoa bộ đội, mỗi năm mùa đông đều huấn luyện, hai người bọn họ huấn luyện một kết thúc, liền hướng lãnh đạo xin nghỉ. Khởi điểm không cảm thấy mệt, Tống Chiêu Đề vừa nói, hai người tức khắc cảm thấy mỏi mệt. Đại Hoa cũng lười đến giỏ sách, bên cạnh lâu biên nói, nương, làm điểm ăn ngon. Nương đã sớm mua xong đồ ăn. Canh Sinh đem Đại Hoa cùng Tam Hoa bao phóng đại bàn vuông thượng, quay đầu thấy Sán. Sán cùng Viêm Viêm nhìn chằm chằm trên lầu xem, hai ngươi nhìn cái gì? Sán Sán hỏi, ta có phải hay không phải có tiểu Thẩm Thẩm? Đúng vậy, nhất muộn sang năm cuối năm. Canh Sinh cười nói, chờ đến năm sau, Viêm Viêm thượng năm nhất thời điểm, các ngươi sẽ có cái tiểu đệ đệ. Sán Sán vội hỏi, là tiểu Thẩm Thẩm sinh sao? Đối. Canh Sinh nói, cũng có khả năng là tiểu muội muội. Bất quá, ta cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì các ngươi ra ra thích tiểu cháu gái, nhưng ông trời vẫn luôn thích cùng hắn đối nghịch, không quá khả năng làm hắn như nguyện. Trấn Hưng nhắc nhở hắn, thúc trở về, ngươi ngàn vạn miễn bàn này cha, nếu không, hắn thật sẽ tấu ngươi. Đừng nhìn ngươi hiện tại là thị trưởng. Ta không như vậy ngốc. Canh Sinh quay đầu lại xem một cái, thấy không ai, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm sau ta liền 34, nam nhân hoàng kim tuổi, Tiếu Bá Bá, Liêm Thúc bên kia lại chọn không đến thích hợp người, phải ta chính mình tìm. Liễu Tĩnh Tĩnh khó hiểu, ngươi tìm đối tượng còn dùng hỏi bọn hắn? Canh Sinh đối tượng, không đơn giản là hắn lão bà đơn giản như vậy. Trấn Hưng nói, hắn lão bà hiền huệ khôn khéo không gây chuyện, Tiếu Bá Bá cùng Liêm Thúc sẽ giúp Canh Sinh lót đường. Nếu hắn lão bà kỳ cục, Canh Sinh muốn làm điểm cái gì, đều sẽ nhân hắn lão bà chọc sự mà lâm vào bị động. Liễu Tĩnh Tĩnh minh bạch, kia nếu ta cùng Tiết Kỳ thọc cái sọt, cũng có thể ảnh hưởng đến Canh Sinh. Này đến nhìn cái gì? Sự đại nói khẳng định sẽ. Trấn Hưng nói, đây cũng là lão sư cho bọn hắn mấy cái tìm đối tượng thời điểm, vì cái gì nhìn chằm chằm nhận thức người, ít nhất hiểu tận gốc dễ. Liễu Tĩnh Tĩnh, điểm này ta biết, chỉ là không nghĩ tới cùng Canh Sinh có quan hệ. Trấn Hưng là ta ca, ngươi là ta tẩu tử, ta tưởng cùng các ngươi phủi sạch quan hệ, có nương cùng ba ở cũng phiết không rõ. Canh sinh thấy Sán Sán ghé vào trên bàn trà nghiêm túc nghe, nghe hiểu được sao? Sán Sán lắc đầu, ngồi thẳng, nhếch miệng cười nói, nhị thúc, nãi nãi cho ta mua cái bóng đá, chúng ta đi trường học sân thể dục đá cầu được không? Có thể. Canh sinh nói, ta đổi xong giày thể thao, các ngươi cũng đi đổi giày, Trấn Hưng, đi lấy cầu. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn Tống Chiêu Đệ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh. Liễu Tĩnh Tĩnh xem một cái chung, mau 5 giờ, liền đem tủ lạnh đồ ăn cùng thịt mang sang tới, dọn dẹp một chút chuẩn bị nấu cơm. Đại Hoa cùng Tam Hoa ở nhà quá một vòng, nhào đến Trung Kiến Quốc đau đầu, tưởng mở miệng đuổi người thời điểm, hai người bọn họ mới đi. Tam Hoa đến bộ đội liền cấp Thẩm Ảnh gọi điện thoại. Đại Hoa đến bộ đội, rốt cuộc nghiêm túc xem bọn hắn bộ đội nữ quan quân, nữ quân oai nhưng mà, 1995 năm, 9 tháng 30 ngày, Tam Hoa cùng Thẩm Ảnh tới trên đảo làm hôn lễ, Đại Hoa vẫn như cũ là quang côn một cái. 1996 năm, dương lịch 10 tháng số 4, Tam Hoa nhi tử lúc sinh ra, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc đi đế đô vấn an. Thẩm Ảnh, Đại Hoa cũng ở, vẫn như cũ là lẻ loi một mình. Tống Chiêu Đệ thấy hắn nhìn chằm chằm mới sinh ra hai ngày Trung Huyễn Huyễn, liền hỏi, hâm mộ không? Nói thật, Đại Hoa lắc đầu, không hâm mộ, bởi vì không phải tiểu cô nương. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy lời này là đối hắn nói, ngươi nếu có thể bảo đảm tương lai có thể sinh cái nữ hài, ngươi 40 tuổi lại kết hôn, ta đều không thúc giục ngươi. Nghe nói sinh nữ hài là nam nhân quyết định, hôm nào ta đi bệnh viện cha cha. Đại Hoa nghiêm trang nói, đã về hưu, trước tiên nửa tháng lại đây. Tiếu Tú Dung buồn cười, nhà các ngươi Đại Hoa, đều 34, như thế nào còn như vậy đâu a? Không phải đậu, là bần. Trung Kiến Quốc nói, ngươi đi cha đi, nếu là thật có thể sinh ra. Đại Hoa, thật sinh ra cái cháu gái, ngươi cấp chiếu cố sao? Không cho. Trung Kiến Quốc nói, chờ nàng thượng nhà trẻ, ngươi có thể đem hải tử đưa lại đây. Đến lúc đó Sán Sán cùng Viêm Viêm cũng lớn, gọi bọn hắn chiếu cố đệ đệ muội muội. Đại Hoa muốn cười, ngài lão tính toán thật tốt, nhưng ngài hỏi qua Sán Sán cùng Viêm Viêm sao? Không cần hỏi, ta thấy bọn họ đáp ứng. Trấn Hưng cũng ở, huynh đệ tỷ muội đánh tiểu ở một khối, trưởng thành, không ở một khối, cũng sẽ không xa lạ. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, ngươi không chê bọn họ xảo. Quay đầu lại ta cùng Sán Sán cùng Viêm Viêm nói, nghỉ liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, bọn họ nhất định so với ai khác đều nghe lời. Trung Kiến Quốc nói, hiện tại hải tử không thiếu ăn, không thiếu xuyên, không thể lại dùng ăn mặc uy hiếp bọn họ, chỉ có thể dùng chơi. Tiếu Tú Dung gật đầu, như thế cái chủ ý. Đúng rồi, Tống lão sư, ta cùng lão Thẩm nói, ở bên này chiếu cố Tiểu Ảnh ở cư xong, các ngươi đều có công tác, không thể rời đi lâu lắm, quá hai ngày liền trở về đi. Trấn Hưng cùng Kiến Quốc ngày mai trở về, ta có thể nhiều đãi mấy ngày. Tống Chiêu Đệ hỏi Tam Hoa, một cái bảo mẫu đủ sao? Đừng đau lòng tiền, Viêm Viêm khi còn nhỏ, ta giấy là ngươi nhị ca mua, Huyễn Huyễn ta giấy, ngươi nhị ca nói hắn bao. Đúng rồi, đây là 1 vạn đồng tiền, nhị hoa kêu ta cấp. Mở ra túi sách, lấy ra một chồng tiền, Sán Sán cùng Viêm Viêm cũng có. Tam Hoa ngượng ngùng, nương, ta có tiền, thật không cần nhị ca tiền. Này không phải cho ngươi, là cho Huyễn Huyễn. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi nhị ca hiện tại không kết hôn, tưởng cho các ngươi nhiều ít cấp nhiều ít, về sau kết hôn, hắn tưởng lớn như vậy đem bó lớn cấp, hắn tức phụ không dám nói rõ, trong lòng cũng không lớn thống khoái. Tiếu Tú Dung, nhận lấy, chút tiền ấy đối nhị hoa tới nói chín châu mất sợi lông. Cảm ơn nương. Thẩm Ảnh nói, cũng thay chúng ta cảm ơn nhị hoa ca. Tống Chiêu Đệ, nhị hoa còn ở nước ngoài, đến qua mấy ngày mới có thể trở về. Canh sinh mấy ngày nay rất vội, chờ hắn không vội liền tới nhìn xem các ngươi. Thẩm Ảnh, nếu là cảm thấy uy sữa mẹ không có phương tiện, liền vẫn luôn uy sữa bột. Không cần. Thẩm Ảnh nói, bác sĩ nói qua mấy ngày liền có nãi. Tiếu Tú Dung nói, ngươi nếu uy sữa bột, ta và ngươi ba có thể giúp ngươi chiếu cố Huyễn Huyễn. Ngươi ba sớm đến về hưu tuổi, bởi vì hắn thân thể hảo mới không lui. Ngươi ba nếu xin về hưu, đều không thể chống được ngươi ở cư xong, hắn là có thể lui ra tới. các ngươi tuổi lớn, về hưu phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Ảnh nói, có bảo mẫu giúp ta chăm sóc không có việc gì. Tiêu Tú Dung, mệt không, chúng ta nhìn chằm chằm bảo mẫu làm việc. Huống chi ngươi ba còn có nhân viên cần vụ, ngày thường mua cái đồ ăn gì đó, đi theo trong nhà không sai biệt lắm. Thẩm Ảnh theo bản năng xem Tống Chiêu Đệ. Tiêu Tú Dung, ngươi xem nàng làm gì? Nàng hiện tại là hiệu trưởng, đến năm 2000 mới có thể về hưu. Thẩm Ảnh muốn hỏi Tống Chiêu Đệ, nàng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tống Chiêu Đệ đã nhìn ra, ngươi là sợ các ngươi người trẻ tuổi sinh hoạt thói quen cùng ngươi ba mẹ không giống nhau, sợ về sau nói nhau nhau sao? Không dung nàng mở miệng, liền chuyển hướng Tiêu Tú Dung, tiếp tục nói, ta cũng lo lắng điểm này. Tam Hoa đánh tiểu liền ra, nếu là khí đến ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, ta kêu Kiến Quốc trừ hắn, đừng một người giận dỗi. Tống Chiêu Đề nói, Tiêu Tú Dung thật đúng là không ý thức được, ta đây ngày mai lại cấp lão thẩm gọi điện thoại, hắn nếu có chuẩn bị tâm lý, chúng ta liền tới đây. Tiếu gì, ngươi? Không cần gọi điện thoại. Trấn Hưng nói, Thẩm Ảnh sinh chính là nữ nhi, Thẩm Thúc Thúc khẳng định không vui chiếu cố. Nếu không phải Thẩm Thúc Thúc vừa lúc vội đến không thể phân thân, còn không biết Huyễn Huyễn là cái nam hài tử, bằng không, sớm bay qua tới. Tiêu Tú Dung cẩn thận ngẫm lại, thực sự có khả năng. Trước đó vài ngày còn nói, hy vọng Thẩm Ảnh sinh đứa con trai, nếu không, nhân gia nên cười hắn, chính mình sinh không ra nhi tử, nữ nhi cũng sinh không ra nhi tử. Này đều thời đại nào a? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, mau thế kỷ 21. Hắn tư tưởng như thế nào còn không có chuyển qua tới. Tiêu Tú Dung thở dài nói, nguyên nhân chính là vì hiện tại không phải trước kia, mỗi nhà mỗi hộ chỉ có thể sinh một cái. Hắn mới hy vọng Thẩm Ảnh sinh đứa con trai. Ngươi cùng Trung Phó Tứ Lệnh khai sáng, tôn tử cùng cháu gái ở các ngươi xem ra đều giống nhau, không phải mỗi nhà cha mẹ đều có thể như vậy tưởng. Nhà của chúng ta còn có hai cái không kết hôn. Mặc dù các nàng tương lai cha mẹ chồng biết sinh nam sinh nữ đến xem nhà trai, bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta Thẩm gia cô nương sinh không ra nhi tử. Nhà các ngươi còn sợ người khác khi dễ Thẩm Đình cùng Thẩm Tịnh? Trấn Hưng hỏi. Tiêu Tú Dung, lãnh bạo lực a, ngươi nương cùng ta nói. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, quản tiểu học, sơ trung cùng cao trung bộ, ngươi còn có thời gian cùng nàng lao này đó lung tung rối loạn. Này cũng không phải là lung tung rối loạn đồ vật. Tiêu Tú Dung nói, lại nói Tống lão sư lúc ấy thuận miệng vừa nói, lại không phải cố ý cùng ta nói. Đúng rồi, Tam Hoa, các ngươi tiểu khu còn có phòng ở bán sao? Tam Hoa, ngài mua. Bên này làm hưu sở ly trường học quá xa, nếu có thể ở bên này mua căn hộ, chúng ta ngày thường chủ bên này, cuối tuần cùng nghỉ thời điểm lại đi làm hưu sở, kia tiểu Tịnh thượng cao trung liền không cần cho ở trường. Tiêu Tú Dung nói, Thẩm Ảnh, nhà của chúng ta phòng ở đại, ngươi cùng ta ba, tiểu Tịnh đều ở tại bên này cũng có thể chủ ha. Hơn nữa bảo mẫu cùng nhân viên cần vụ liền chủ không được. Tiêu Tú Dung nói, Thẩm Ảnh cẩn thận tưởng tượng, xác thật, chúng ta nơi này chỉ có ba cái phòng ngủ cùng một gian thư phòng có thể ở người. Cho nên, Tam Hoa, ngày khác giúp ta hỏi một chút. Tiêu Tú Dung nói, Tống Chiêu Đệ, không cần hỏi, ta biết. Lúc trước cấp Tam Hoa mua phòng ở thời điểm, nhân bên này nhiều là lão sư cùng công nhân, đơn vị phân phòng, không ai mua phòng, bọn họ cái này tiểu khu lại chỉ là chất lượng thường tiểu khu, ly nội thành lại xa, chúng ta một lần lấy lòng mấy bộ, cho nên mới có thể tam vạn nhiều bắt lấy tới. Lúc ấy người khác mua một bộ muốn 4 vạn khối, phòng ở không mua mấy ngày, giá nhà liền bắt đầu mỗi năm lấy 30% tốc độ tăng trưởng. Giống Tam Hoa loại này vị trí tương đối tốt, hiện tại mua đến 10 vài vạn. 10 vài vạn. Tiêu Tú Dung trợn to mắt, điên rồi a, như vậy quý. Tống Chiêu Đệ, ngươi không thấy báo chí, ngươi đại bá bọn họ chính là cảm thấy giá nhà quá cao, mọi người đều xào phòng, đều bắt đầu điều tiết khống chế, này mấy tháng giá nhà không chướng, có địa phương còn có ngã dấu hiệu. Kia về sau có thể hay không ngã? Tiêu Tú Dung nói ra, nghĩ đến, ngươi phỏng chừng cũng không biết, ta chờ lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút ta đại bá. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng, ngươi đại bá tuổi không nhỏ, hắn nói không chướng, cũng là hắn tồn tại. Thời điểm, ngươi nói đúng. Tiêu Tú Dung thở dài một hơi, đối Thẩm Ảnh nói, về sau ta cùng tiểu tịnh chủ bên này, kêu ngươi ba hồi làm hưu sở. Tống Chiêu Đệ thấy thế, ngày khác ta cấp nhị o gọi điện thoại, hắn bằng hữu nhiều, nhìn xem có thể hay không bắt được thấp nhất giới. Tiền còn chưa đủ nói, tìm nhị oa mượn điểm. Dù sao các ngươi về hưu tiền lương cao, về sau đỉnh đầu thượng dư giả, trả lại cấp nhị oa là được. Ta giống như nghe nhị oa nói qua, hắn có cái bằng hữu mấy năm nay làm địa ốc, so với hắn bán quần áo còn kiếm tiền. Trấn Hưng nói, này phụ cận nếu thực sự có hắn bằng hữu khai phá lâu bàn, có thể tiện nghi rất nhiều. Tiêu Tú Dung đối Tống Chiêu Đề nói, ngươi giúp ta hỏi một chút. Đúng rồi, đừng cùng người khác nói, nếu không, ta ba mẹ nên nói ta lăn lộn mù quáng, khoan lại đại làm hưu sở không được, chuyển thương phẩm phòng. Ta nói này đó làm gì a? Tống Chiêu Đề cười nói, nếu không ta đem nhị hoa số di động cho ngươi. Quay đầu lại ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ. Tiêu Tú Dung, như vậy cũng đúng. Tạm dừng một chút, nhị hoa thật lợi hại. Ta nghe nói lần này là người nước ngoài thỉnh hắn đi tham gia cái gì trang phục chú, thật vậy chăng? Thật sự, Tống Chiêu Đề nói, trước kia có diễn viên tìm hắn thiết kế lễ phục, không biết như thế nào chuyển tới cảng thành bên kia nữ diễn viên tham gia liên hoan phim không có lễ phục, mua đại thẻ bài, quá quý không bỏ được mua, thuê nói. Nước ngoài đại bài cũng không thuê, liền thông qua bằng hữu tìm nhị hoa thiết kế. Liên hoan phim khai mạc khi, nàng ăn mặc nhị hoa lễ phục bước trên thảm đỏ bị người nước ngoài cuồng tán. Nội địa mấy cái nữ diễn viên đang nổi thấy nàng xuyên bản thổ thiết kế sư thiết kế quần áo, cũng không bị trào thổ, mỗi lần phải đi thảm đỏ liền đi tìm nhị hoa mượn lễ phục. Nhị hoa lại thỉnh phóng viên kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, nữ diễn viên ra ngoại quốc liên hoan phim xuyên lễ phục xuất từ hắn. Tay, du lịch xuân thu còn ra quá đặc san, làm cho hắn danh khí mau vượt qua hắn xưởng danh. Ngoại quốc trang phục nhãn hiệu chú ý tới hắn, liền thỉnh hắn ra ngoại quốc nói chuyện hợp tác. Tam Hoa hỏi, có thể nói thành đi. Nương, rất khó. Tống Chiêu Đề nói, tuy rằng nhị hoa ở nước ngoài đánh ra thanh danh, nhưng chúng ta ở đại đa số người nước ngoài trong mắt vẫn là thực lạc đơn vị. Mặc dù nhị hoa cùng địa phương nhãn hiệu hợp tác, người nước ngoài dân cũng không mua. Trướng, lại nói chúng ta quốc gia cùng Đông Nam Á thị trường, nhị hoa đều ăn không vô, hiện giai đoạn không cần thiết hướng phương Tây phát triển, tốn công vô ích còn kiếm không đến tiền. Cứ như vậy, nói chuyện hợp tác thời điểm nhị hoa không nhượng bộ, đối phương cũng không thoái nhượng nói, thành khả năng tính bằng không. Tiêu Tú Dung hâm mộ, ngươi hiểu được thật nhiều. Nhị hoa ở nhà nói qua, Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta làm ra tinh phẩm vô luật cỡ nào hảo, bọn họ cũng sẽ cho rằng là rác rưởi. Người nước ngoài thực tính bài ngoại, bổn quốc người đều kỳ thị bổn quốc người. Trấn Hưng vội hỏi, như vậy nghiêm trọng. Ngày khác nhị hoa lại đi ra ngoài, kêu hắn mua mấy phân báo chí, các ngươi nhìn xem liền biết, đặc biệt nhiều. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta quốc gia tuy rằng hiện giai đoạn còn có rất nhiều vấn đề, nhưng hoàn cảnh chung phỉ sợ quan. Ngoại quốc trái lại, Trung Kiến Quốc, hai người các ngươi đi phòng khách liêu, ta xem Thẩm Ảnh muốn ngủ. Không có việc gì, liền gác trong phòng nói. Thẩm Ảnh vội vàng nói, Tiêu Tú Dung, chúng ta đi phòng khách, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Ảnh, ở cứ làm hảo, về sau bệnh tật thiếu. Trấn Hưng được với khóa, cùng Trung Kiến Quốc ở đế đô đãi hai vãn liền đi trở về. Sau lại Tiêu Tú Dung liên hệ đến Thẩm Tuyên Thành, hắn vừa nghe nói Thẩm Ảnh sinh cái nam hài, vui vô cùng, cùng ngày liền đánh báo cáo về hưu. Một vòng sau, Tống Chiêu Đề trở về, Thẩm Tịnh học tịch cũng chuyển tới đế đô. Thẩm Ảnh ở cư xong ngày đó, Tống Chiêu Đề cùng Liễu Tĩnh Tĩnh bọn họ đến đế đô, Thẩm Tuyên Thành đã lui xuống. Nhị hoa tìm hắn bằng hữu lấy tiếp cận phí tổn giá cả giúp Tiêu Tú Dung lấy một bộ phòng ở. Tiêu Tú Dung nhìn thấy Tống Chiêu Đề liền cùng nàng nói, nhị hoa đặc có khả năng, ba bốn thiên liền giúp nàng toàn lộng thỏa. Tống Chiêu Đề cười nói, nàng lại không phải người khác. Tiếu ẩn cô, Tam Hóa mẹ vợ, nàng là nhị hoa trưởng bối, nhị hoa giúp nàng cũng là hẳn là. Tiêu Tú Dung vừa nghe Tống Chiêu Đề nhắc tới Tam Hoa, cũng nhìn không được khen Tam Hoa cũng có thể làm, đồ ăn so nàng làm còn ăn ngon. Tam Hoa tham gia quân ngũ thời gian đoạn, người nhà tạm thời không thể tùy quân, Tam Hoa lại là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, lúc trước ở nhà đãi mấy ngày liền hồi bộ đội. Đến bộ đội đại khái nửa tháng, Tam Hoa lại thỉnh hai ngày giả tới xem thẩm ảnh mẫu tử. Tống Chiêu để dặn dò Tam Hoa, nữ nhân sinh hài tử nguyên khí đại thương, đừng cùng thẩm ảnh cãi nhau, cấp thẩm ảnh làm tốt hơn ăn bổ bổ. Tam Hoa về nhà trên đường liền mua một đống gà thịt cá trứng, về đến nhà liền làm một bàn đồ ăn. Tống Chiêu để nghe Tiếu Tú Dung khen Tam Hoa, chưa nói là nàng giáo, liền nói Tam Hoa trưởng thành. Tiếu Tú Dung không biết chân tướng, đi theo gật đầu, nói Tống Chiêu để nói đúng. Ở Tống Chiêu để hồi đảo ông Châu trong lúc, Canh Sinh, Tự Lập cùng Tiếu Uẩn, Đại Hoa, Nhị Hoa cùng Lưu Bình đều tới xem qua. Thẩm ảnh, trong nhà ba ngày hai đầu người tới, làm cho trước kia nghe người khác nói ở cư rất khó ngao, bởi vậy sợ hãi ở cư thẩm ảnh không có gì cảm giác, nàng nhi tử liền trăng tròn. Thẩm ảnh mang thai khi từng suy xét qua muốn hay không chuyển nghề, bởi vì nàng cùng Tam Hoa chỉ có thể sinh một người hài tử, từ nhỏ không thể hội quá tình thương của mẹ. Thẩm ảnh không nghĩ nàng nhi tử cùng nàng giống nhau, do dự ba tháng liền quyết định thỉnh Tiếu Bình An hỗ trợ, đem nàng điều đến ly Tam Hoa nơi bộ đội gần nhất trường quân đội đương lão sư. Tuy rằng thẩm ảnh hiện tại đã chuyển tới trường quân đội, nhưng nàng cũng có ba tháng giả, hài tử sinh ra trước nửa tháng nàng mới nghỉ phép, đến nỗi với còn có thể tại gia ngốc hai tháng rưỡi. Nàng kỳ nghỉ kết thúc, liền nghênh đón nghỉ đông. Mặc dù như vậy, chờ thẩm ảnh đi trường quân đội đi học, Huyễn Huyễn vẫn như cũ rất nhỏ. Tống Chiêu để lần này lại đây, liền hỏi thẩm ảnh, trường quân đội ly bên này cũng không gần, ngươi tính toán như thế nào đi trường học? Đạp xe đi à? Thẩm ảnh nói, chờ sang năm khai giảng, ta cấp trường học lão sư mua vài thứ, phiền toái bọn họ cùng ta điều vừa tan học. Buổi sáng đi, buổi chiều trở về. Tống Chiêu để lắc đầu, đạp xe quá mệt mỏi, đế đô bên này gió lớn, chờ ngươi kỵ đến trường học cũng mệt mỏi đến không tinh thần đi học. Vậy mua chiếc xe. Hôm nay là Huyễn Huyễn trăng tròn, trừ bỏ Trung Kiến Quốc, Tự Lập cùng Đại Hoa những người khác đều lại đây. Nhị Hoa nhìn về phía Tam Hoa, ta giúp ngươi mua. Canh Sinh thấy thế, cô ý nói, thuận tiện cũng giúp ta mua một chiếc. Không có tiền. Nhị Hoa buột miệng thốt ra. Tam Hoa vừa thấy hai người lại muốn xảo lên, vội vàng hướng Tống Chiêu để cầu cứu. Nương, ta nghe nói một chiếc motor 2000 khối. Tống Chiêu để nói, thẩm ảnh, nếu không ngươi mua một chiếc motor, dám khai sao? Thẩm ảnh cười nói, dám a, ta đều có ô tô bằng lái, khai xe máy còn không cùng kỵ xe đạp giống nhau sao? Kia Tam Hoa quay đầu lại cùng thẩm ảnh một khối mua chiếc xe máy, ngươi lại hồi bộ đội. Tống Chiêu để nói, Tiếu Tú Dung vội vàng nói, nàng một cái lão sư lái xe máy đi làm, có điểm kỳ cục đi. Xe máy tính cái gì a? Tống Chiêu để nói, nếu không phải ta ở trên đảo không cần phải xe, ta sớm kêu Nhị Hoa cho ta mua chiếc xe hơi nhỏ, mỗi ngày lái xe đi làm. Nhị Hoa, nương, ngươi ở trên đảo, ta cũng có thể cho ngươi mua một chiếc. Kia cũng cho ta mua một chiếc. Canh Sinh nhìn về phía Nhị Hoa, bằng không, ta liền nói cho ba, ngươi phải cho nương mua xe. Nhị Hoa hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu, ngươi dám. Đừng xảo, Huyễn Huyễn đều bị hai ngươi đánh thức. Tống Chiêu để chừng hai người bọn họ liếc mắt một cái, hai người thêm một khối mau 70, còn cùng không lớn lên dường như, cũng không sợ Sán Sán chê cười ngươi. Sán Sán nhếch miệng cười nói, ta không chê cười hai cái nhị thúc. Vậy ngươi đừng cười a. Canh Sinh chiều trên mặt hắn ninh một phen, kêu cái kia có tiền nhị thúc cho ngươi nãi nãi mua chiếc xe, về sau nãi nãi mỗi ngày lái xe tái các ngươi đi trường học. Sán Sán lắc đầu, ra ra không gọi nãi nãi lái xe. Ngài lão lại khai ba xe. Canh Sinh vội hỏi Tống Chiêu đệ. Liễu Tính Tính cười nói, thúc tốt nhất tháng đổi xe, lão sư vừa thấy là xe mới liền muốn thử xem, thúc không chuẩn, hai người vì đoạt chìa khóa xe thiếu chút nữa té ngã. Các ngươi cũng là, đều bao lớn tuổi. A, Canh Sinh lắc đầu, còn cùng Viêm Viêm giống nhau không hiểu chuyện. Viêm Viêm ngẩng đầu lên, tiểu trao mày, ta không có không hiểu chuyện. Ta đây nói sai rồi. Canh Sinh nói, còn cùng Nhị Hoa giống nhau không hiểu chuyện. Nhị Hoa thở dài, thật muốn đánh một trận có phải hay không? Các ngươi muốn đánh ra đi đánh, đừng gác nhà ta đánh. Tam Hoa chỉ vào cửa, canh sinh nhất chân chiều hắn trên đùi đá một chút. Tam oa phản xa có điều kiện trốn tránh, nhân người trong phòng nhiều, dẫm lên Tiết Kỳ chân. Tiết Kỳ thở hốt vì kinh ngạc. Tống Chiêu đệ vội nói, đều đừng náo loạn. Mau buổi trưa, chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm. Nhị oa đính hảo. Canh sinh vừa thấy Tống Chiêu đệ sụ mặt, vội vàng đi ra ngoài. Ta nhìn xem bên này có hay không xe taxi a. Ai, các ngươi khi nào mới có thể không nháo a? Tống Chiêu đệ chỉ vào nhị oa. Nhị oa xoa xoa cái mũi, nháo bất động thời điểm đi. Tiểu Tú Dung Tân gia ly tam oa ra rất gần, hai cái tiểu khu liền nhau. Thẩm Tịnh mỗi ngày buổi tối đều về nhà, ở đế đô đi làm thẩm đình có đôi khi cũng trở về, có bọn họ ở, trong nhà còn có cái bảo mẫu, Tống Chiêu đệ đảo cũng không lo lắng nàng tiểu tôn tử không ai lánh. Ở đế đô đãi ba ngày liền đi trở về. Bất quá, nguyên đán nghỉ, Tống Chiêu đệ lại đi đế đô qua mấy ngày. Từ đế đô trở lại đảo Ông Châu hơn 10 ngày, đến mùng 8 tháng chạp. Tục ngữ nói qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là năm. Tống Chiêu đệ uống cháo mùng 8 tháng chạp, bắt đầu tính, cũng không biết năm nay nhà ta có thể hay không tề tự. Từ tự lập bọn họ tham gia công tác, nhà ta liền không tề quá. Nhị oa cũng ở nhà, quay đầu lại ta hỏi một chút đại ca cùng tự lập ca. Hai người bọn họ công tác nhất vội, nếu hai người bọn họ có thể trở về, nhà ta là có thể tề. Vậy ngươi chờ lát nữa liền đánh đi. Tống Chiêu đệ nói, bọn họ cũng hảo trước tiên an bài. Sau khi ăn xong, nhị oa nhảy ra hắn năm nay tân mua di động, liên hệ thượng đại oa, liên hệ thượng Tiếu Uẩn, nhưng Tiếu Uẩn trả lời là tự lập rất bận. Tống Chiêu đệ nghe nhị oa nói như vậy, liền đối hắn nói, Huyễn Huyễn còn nhỏ, ngươi cùng tam oa nói, năm nay liền gác đế đô cùng Thẩm Tuyên Thành bọn họ cùng nhau ăn Tết, chờ Huyễn Huyễn lại đại điểm, lại dẫn hắn trở về, đừng lăn lộn bị bệnh kia hành. Nhị oa nói, một đốn, nếu không ta cấp đại ca lại đánh một cái, kêu hắn cũng gác đế đô ăn Tết, tích cóp giả, ngày khác cùng tam oa bọn họ một khối trở về. Trung Kiến Quốc, hai người bọn họ không nhất định có thể đồng thời xin nghỉ. Lại nói năm sau cảng thành trở về, đế đô quân khu phòng trừng sẽ rất bận. Đại oa chú ý nhiều, nhị oa, ngươi lại nói với hắn một tiếng. Thời trẻ về nhà thân cận loại lý do này đều có thể nghĩ đến, hắn nếu là tưởng cùng tam oa một khối trở về, nhất định có biện pháp. Nhị oa nhìn về phía Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc, ta đây thử xem. Tống Chiêu đệ gật đầu, thấy Trấn Cương còn không đi làm, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Đêm qua nửa đêm bị kêu lên đi, vẫn luôn vội đến rạng sáng 4 giờ. Trấn Cương nói, đánh cái ngáp, một giấc ngủ đến hơn 11 giờ, sáng sáng cùng Viêm Viêm tan học thời điểm mới tỉnh. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, vậy ngươi trở về ngủ a? Không ngủ, ngủ quá nhiều buổi tối ngủ không được, ngày mai lại không tinh thần. Trấn Cương đứng lên, hướng sáng sáng cùng Viêm Viêm nói, ta đưa hai ngươi đi trường học. Sáng sáng lắc đầu, ta kêu nhị thúc đưa, ta không phải ngươi nhị thúc. Trấn Cương thấy nhị oa bắt đầu nói chuyện, nhỏ giọng nói, chừng liếc mắt một cái sán sán. Sán sán bắt lấy nhị oa một cái tay khác, nhìn Trấn Cương không tiếng động mà nói, liền không gọi ngươi đưa. Trấn Cương hư điểm điểm hắn, thiếu tấu. Nhị oa hướng sán sán nháy mắt, một bên giảng điện thoại một bên đi ra ngoài. Viêm Viêm sách theo cặp sách theo sau. Trấn Cương nhìn một lớn hai nhỏ bóng dáng, chợt vừa thấy giống phụ tử ba người, nhìn không được hỏi, lão sư, nhị oa khi nào kết hôn? Ngươi hỏi ta? Tống Chiêu đệ chỉ vào nàng chính mình, ta so ngươi còn muốn biết đâu. Trấn Cương, quốc đủ uôn cúp ra biên trước hắn có thể kết hôn sao? Hắn lại không kết hôn, ta nhi tử liền thật biến thành con của hắn. Quốc đủ ra biên? Trung Kiến Quốc lắc đầu, ngươi trông cậy vào quốc đủ, không bằng trông cậy vào đại hoa kết hôn trước, hắn có thể hay không kết hôn? Trấn Cương không cấm phiên cái xem thường, ta đây còn không bằng trông cậy vào quốc đủ đâu. 10 phút trong vòng hợp với tiếp hai cái nhị oa điện thoại, đại oa cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì, lặp lại hỏi nhị oa, hắn nương cùng hắn ba có phải hay không sinh bệnh. Nhị oa nói không phải, đại oa vẫn như cũ không tin. Nhị oa đem điện thoại cấp sán sán, sán sán cùng đại oa nói mấy câu, lại đổi Viêm Viêm cùng hắn lao vài câu, đại oa mới tin tưởng. Tống Chiêu đệ hy vọng cả nhà có thể tụ một khối, xác thật là nhất thời cảm. khái. Gần nhất mấy năm nay, đại hoa mỗi năm đều có thể nhìn thấy mấy cái huynh đệ, nhưng mỗi lần có tam hoa không có nhị hoa, có nhị hoa không có tự lập không có canh sinh, có khi đại hoa cũng nhìn không được cảm khái, đều như vậy vội, khi nào mới có thể tụ một khối A. Nhị hoa ở điện thoại kia đoan nói, nếu thật sự thỉnh không xong giả đừng cùng lãnh đạo chơi xấu, hôm nào bọn họ đi đế đô, hắn thỉnh một ngày giả ra tới tụ tụ cũng đúng. Đại hoa ngoài miệng đáp ứng hảo, treo lên điện thoại liền bắt đầu tính toán năm sau đều có này đó sự muốn vội. Bộ đội đại sự, tỉ như quân diễn, đều trước tiên vài tháng thậm chí nửa năm an bài. 96 năm nông lịch mùng 8 tháng chạp, dương lịch là 1 tháng 16 ngày, đại hoa mở ra nhật trình biểu một cha, thẳng đến 7 tháng 1 ngày cảng thành trở về ngày đó đều trừ không ra một vòng giả. Đại hoa tự hỏi một lát, nhân nhị hoa trong điện thoại nói không liên hệ đến tự lập, kêu hắn liên hệ. Qua 3-4 thiên, đại hoa đánh giá tự lập nên nghỉ ngơi, liền đánh đi tự lập ra. Lần này vẫn là Tiếu Uẩn tiếp, bất đồng lần trước nàng ở sửa sang lại phòng, lần này nàng cùng tự lập đang ở ăn cơm. Đãi tiếp điện thoại người đổi thành tự lập liền nghe được đại hoa nói, cảng thành đều về tới tổ quốc mẫu thân ôm ấp, bọn họ cũng nên về nhà tụ tụ. Tự lập lần đầu tiên cảm thấy miệng toàn nói phét, đại hoa rốt cuộc nói một câu giống dạng nói. Theo sau liền hỏi đại hoa khi nào có thời gian, đại hoa nói hắn thượng nửa năm không có thời gian. Tự lập liền nói, hắn thượng nửa năm tận lực không thôi nghỉ dài hạn. Đại hoa cùng tự lập nói định, liền oanh trên tạc tam hoa. Tự lập đi tam hoa ra xem huyễn huyễn ngày đó, tam hoa ở bộ đội, ca hai sai khai, làm cho tam hoa lần trước nhìn thấy tự lập vẫn là hắn kết hôn thời điểm. Tam hoa cũng có đã hơn một năm không hồi đảo, cũng tưởng về nhà nhìn xem. Tuy rằng không nghĩ làm đại hoa như ý, vẫn là cùng đại hoa nói, hắn sẽ đem kỳ nghỉ lưu tại 6 tháng. Cuối năm, 1997 năm 9 tháng 16 ngày, nông lịch 15 tháng 8, đại hoa cấp trong nhà gọi điện thoại, nói cho Tống Chiêu Đệ, 10 tháng số 4 buổi sáng, bọn họ trở về. Tống Chiêu Đệ thật cao hứng, một cao hứng liền nhìn không được mạo ý nghĩ xấu, ngươi cùng hai người bọn họ một khối tới. Đúng vậy, đại hoa nói. Từ đế đô ngồi máy bay, Tống Chiêu Đệ trọng mắt chuyển động, tự lập cùng tam hoa đều mang theo tức phụ, ngươi mang cái gì? Điện thoại kia đoan an tĩnh. Lại, một hồi lâu, Tống Chiêu Đệ đều hoài nghi hắn quải điện thoại. Đại hoa thanh âm chuyển tới, nương, lòng ta đau. Không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, lại sinh long hoạt hổ, ta mang huyễn huyễn. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, đó là tam hoa nhi tử. Tam hoa dám không cho ta. Đại hoa hỏi lại, Tống Chiêu Đệ mắng một tiếng, thổ phỉ, liền đem điện thoại treo. 10 tháng 4 ngày, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ kêu nhân viên cần vụ Tiểu Phương nấu điểm cháo cùng trứng gà, xào hai đĩa ăn. Sáng, nàng thừa dịp Trung Kiến Quốc đi thượng WC thời điểm, mở ra Trung Kiến Quốc xe đi chợ bán thức ăn. Trung Kiến Quốc từ trong WC ra tới, liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, đến trong phòng dạo một vòng. Thấy trong phòng chỉ có Tiểu Phương một người, Tống lão sư đâu? Tiểu Phương, mua đồ ăn đi. Tiểu Phương nói, Tống lão sư nói kỳ thư ký bọn họ hôm nay trở về. Trung Kiến Quốc theo bản năng nói, mua đồ ăn cũng không gọi thượng ta, quay đầu lại mua một đống lớn. Nàng như thế nào sách? Đột nhiên cứng đờ, chạy đến bên ngoài vừa thấy, tức khắc muốn mắng nương, Tống Chiêu Đệ có phải hay không khai ta xe đi? Không biết. Tiểu Phương từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến trong viện giống tuyết, hẳn là. Nói xong, trộm xem một cái Trung Kiến Quốc, thấy hắn đầy mặt tức giận, nhược nhược nói, Tống lão sư lái xe kỹ thuật không phải khá tốt sao? Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, Tiểu Phương trong lòng rùng mình, vội vàng nói, ta, đi nấu, xào rau. Nói xong liền hướng trong phòng chạy, 7 giờ nhiều một chút, Tống Chiêu Đệ đã trở lại. Đình ổn xe, liền nhìn đến Trung Kiến Quốc ngồi ở mái hiên hạ, mặt vô biểu tình, hướng nàng bên này xem, đầy mặt viết hắn thực tức giận. Cùng hắn kết hôn suốt 30 năm Tống Chiêu Đệ không cần tưởng, cũng biết hắn vì sao không cao hứng, giả vờ không biết, mau tới đây giúp ta lấy đồ vật. Trung Kiến Quốc lù lù bất động, Tống Chiêu Đệ không tiếng động mà cười, ngươi bất. Qua tới, ta liền đi kêu Trấn Hưng cùng Trấn Cương A. Là kêu ta sao? Tống lão sư, Tiểu Phương từ trong phòng chạy ra, Trung Kiến Quốc đứng lên, chừng liếc mắt một cái hắn, đồ ăn xào hảo, không có còn không chạy nhanh đi xào rau. Tiểu Phương theo bản năng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ hướng hắn xua xua tay, Tiểu Phương nhún nhún vai về phòng tiếp tục nấu cơm. Trung Kiến Quốc chậm gì gì đi đến xa tiền mặt, thấy cốp xe tắc tràn đầy, ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, như thế nào ăn a? Ngươi 7 đứa con trai, 4 cái con dâu, 3 cái tôn tử, ngươi cảm thấy ta nên mua nhiều ít? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, hiển nhiên đã quên lúc trước một cái đầu trâu, hắn 7 đứa con trai một đốn liền ăn xong rồi, dứt khoát nói sang chuyện khác, bọn họ đều trở về, ăn cơm thời điểm như thế nào ngồi? Tống Chiêu Đệ, các ngươi nam nhân ngồi trường bàn ăn, chúng ta cùng Sán Sán, Viêm Viêm, Huyễn Huyễn phát triển an toàn bàn vuông. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại hoa bọn họ 4 giờ rưỡi có thể tới ra, chúng ta 5 giờ rưỡi ăn cơm, ngươi sớm một chút trở về. Ta mấy ngày nay nghỉ ngơi, giống Trung Kiến Quốc lớn như vậy tuổi cao cấp quan quân, trừ bỏ pháp định ngày hội bên ngoài, mỗi năm còn có mấy chục thiên kỳ nghỉ, chủ yếu dùng để an dưỡng. Ngày hôm qua liền cùng ta văn phòng người ta nói qua, có việc tới trong nhà tìm ta. Tống Chiêu Đệ, kia chúng ta ăn cơm liền thu thập. Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Cơm sáng sau, Tiểu Phương áp thủy, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc rửa rau. 8 giờ nhiều, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh lại đây, hai người bọn họ tiếp nhận, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa trưng mấy cái con cua, xào vài món thức ăn, người một nhà tùy tiện ha ha, liền dùng mượn tới nồi to gác trong viện hầm đầu trâu. Sán Sán cùng Viêm Viêm thấy đại nồi sắt tràn đầy một nồi xương cốt cùng thịt, ca hai đứng ở Tống Chiêu Đệ hai sườn, túm tay nàng, chăm miệng một lời nói, nãi nãi, ta buổi chiều không nghĩ đi trường học. Hôm nay là thứ bảy, hai tiểu hài tử bổn không cần đi trường học, nhưng mấy cái lão sư làm cái nghệ thuật ban, giáo học sinh tiểu học vẽ tranh cùng thư pháp, học bù phí trường học ra, cho nên hai người bọn họ buổi chiều còn có khóa. Các ngươi không đi cũng ăn không đến trong nồi thịt. Tống Chiêu Đệ nói, đến hầm 4 cái giờ mới có thể ăn. Sán Sán 88 năm sinh ra, năm nay 9 tuổi, không cần tưởng liền biết 4 cái giờ sau là vài giờ, ta tan học trở về cũng không thể ăn a. Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ gật đầu, mau đi đi. Chờ đầu châu hầm hảo, các ngươi muốn ăn nào khối liền ăn nào khối, hai ngươi trước chọn. Sán Sán nuốt khẩu nước miếng, lại xem một cái nồi to, thực không cam lòng, muốn lâu như vậy a. Nãi nãi cũng không nói dối, ngươi cảm thấy nàng sẽ lừa ngươi sao? Trấn Hưng hỏi. Sán Sán lắc đầu, đến trong phòng đem Viêm Viêm cặp sách sách ra tới, ca hai cõng cặp sách, tay cầm tay đi trường học. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Sán Sán cùng Viêm Viêm tan học trở về, đến cổng lớn thấy trong viện tất cả đều là người, ca hai theo bản năng hướng chung quanh nhìn xem, là bọn họ ra ra nãi nãi ra, không sai. Như thế nào nhiều người như vậy a? Viêm Viêm tò mò hỏi. Tự Lập nghe được thanh âm xoay người, Sán Sán, Viêm Viêm, đã trở lại, mau tiến vào. Đại bá, ca hai trăm miệng một lời, Tự Lập năm trước trở về quá, cho hắn hai mang một dương dưa ha mi, là hai tiểu hài tử ăn qua nhất ngọt dưa ha mi, đến nỗi với đã hơn một năm không thấy, chỉ có 7 tuổi Viêm Viêm cũng không quên Tự Lập. Sán Sán lôi kéo Viêm Viêm chạy tới, liền hỏi, đại bá, ngươi chừng nào thì trở về a? Vừa đến ra, Tự Lập mỉm cười nói, đem cặp sách phóng trong phòng, ta cho các ngươi vớt thịt ăn. Sán Sán vui vẻ, xoay người liền hướng trong phòng chạy, cầm thật dài chiếc đũa, ở trong nồi loạn rào. Đại Hoa ngẩng đầu xem một cái, thấy Tự Lập khóe miệng mỉm cười, liếc liếc mắt một cái cùng Thẩm Ảnh một khối tẩy đào keo tiếu ẩn, hiện tại tưởng còn sống tới kỳ, quá 2 năm lại tưởng sinh đã có thể sinh không ra. Tiếu ẩn gần nhất đang ở bị dựng, Tự Lập nói. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, thật sự, thật sự. Đại Hoa tay một đốn, chuyển hướng Tiếu ẩn. Tiếu ẩn thở dài một hơi, ta mẹ lấy chết tương bức. Khụ khụ, đang ở ăn quả nho nhị hoa sặc, bùi gì? Tiếu ẩn gật đầu. Xem một chút Thẩm Ảnh, ta cùng Tự Lập đi xem nhà ngươi Huyễn Huyễn, thuận đường về nhà xem một chút ta mẹ thấy ta liền khóc, nói ta không hài tử như thế nào thế nào. Ta để muội giúp ta khuyên ta mẹ, mở miệng liền nói, ngày khác ta cùng Tự Lập già rồi, ngày lễ ngày Tết, kêu nàng nhi tử đi tiếp chúng ta, theo chân bọn họ cùng nhau ăn Tết. Nàng nói chưa dứt lời, nàng như vậy vừa nói, ta mẹ khóc càng hung, còn nói, nếu ta không sinh, nàng liền chết cho ta xem, ta cho rằng nàng làm ta sợ, ai ngờ ta đi rồi một vòng, cũng không biết nàng từ chỗ nào làm cho thuốc ngủ, cũng không biết ăn nhiều ít, dù sao nếu không phải trong nhà nhân viên cần vụ kịp thời phát hiện, nàng liền như vậy đi. Như thế nào không nghe các ngươi nói? Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Tự Lập. Tự Lập cười khổ, ta nhạc phụ không chuẩn nói. Không có khả năng chỉ là bởi vì ngươi không sinh con đi. Tống Chiêu Đệ nói, lúc trước ngươi 30 còn không có đối tượng, mẹ ngươi cũng chưa như thế nào thúc giục. Tiếu Uẩn gật đầu, ta cũng cảm thấy không ngừng bởi vì ta không sinh hài tử, sau lại liền đi tìm bác sĩ, đem ta mụ mụ tình huống nói cho hắn. Hắn nói ta mẹ thời mãn kinh, cái này thời kỳ người liền cùng bệnh tâm thần giống nhau, đến theo nàng, không thể cùng nàng xảo, cũng không thể kích thích nàng. Mẹ ngươi không đều 60 nhiều sao? Nhị Oa nói, thời mãn kinh, càng đến lúc này. Tống Chiêu Đệ, thời mãn kinh là chỉ nữ nhân tuyệt kinh kia mấy năm xuất hiện bệnh trạng, số ít người liên tục 5 năm đến 10 năm. Tiếu Ẩn mụ mụ khả năng thuộc về số ít người. Lúc trước Tiếu Ẩn mụ mụ cảm thấy nàng quá 2 năm liền sẽ sinh, mắt thấy 40 tuổi còn không có sinh, lại quá mấy năm sinh không ra, nàng mẹ bắt đầu lo lắng, mỗi ngày như vậy tưởng, tích tiểu thành đại, năm trước huyễn huyễn sinh ra, nàng mẹ chịu một chút kích thích, Tiếu Ẩn về nhà vấn an nàng mẹ, cùng nàng mẹ nói không sinh hài tử, lại chịu một chút kích thích, sau đó bạo phát, có phải như vậy hay không? Nương nói đúng. Tiếu Ẩn thở dài, bác sĩ cũng nói như vậy. Tiết Kỳ hỏi, nhưng ngươi đều 40, mẹ ngươi liền không nghĩ ngươi sinh hài tử rất nguy hiểm. Ta đường thúc lúc sinh ra, ta nhị nãi nãi 43 tuổi. Tiếu Ẩn nhìn về phía Thẩm Ảnh, mẹ ngươi đệ đệ, hắn lúc sinh ra, ta nhị nãi nãi đang ở nấu cơm, cảm giác bụng có điểm không thoải mái, hài tử ra tới. Thẩm Ảnh nuốt khẩu nước miếng, đơn giản như vậy, ta sinh huyễn huyễn đau 10. Mấy tiếng đồng hồ. Thật sự, Tiếu Ẩn nói, cho nên ta ngay từ đầu cùng nương nói, ta không phải sợ sinh, ta là sợ dưỡng. Đại Hoa chỉ một chút mái hiên hạ nhân, Trung Tứ lệnh nói, chờ hài tử 3 tuổi đại, hắn giúp chúng ta dưỡng. Thật sự, canh sinh không tin, chúng ta khi còn nhỏ, ba ước gì chúng ta cút đi, hiện tại muốn dưỡng tôn tử. Ba, hôm nay Thái Dương chính là từ phía đông ra tới, không phải từ phía tây. Trung Kiến Quốc gật đầu, hôm nay Thái Dương là từ phía đông ra tới, bởi vì ta chưa từng nói qua dưỡng tôn tử. Ta cùng Đại Hoa nói thời điểm có cái tiền để điều kiện, sinh cái nữ hài chúng ta mang, sinh cái nam hài, các ngươi chính mình lánh. Ta liền nói sao? Canh sinh lắc đầu thở dài, ngài lão như vậy trọng nữ khinh nam, đời này cũng chưa cơ hội dưỡng cháu gái. Nếu đối xử bình đẳng, còn có điểm khả năng. Trung Kiến Quốc nhìn đến Sán Sán từ trong phòng chạy ra, Sán Sán, đi đem ngăn tủ mặt trên chổi lông gà lấy lại đây. Tốt! Sán Sán lấy ra tới mới nhớ tới, ra ra muốn chổi lông gà làm gì? Tam Hoa cười nói, tấu ngươi canh sinh thúc thúc. Vừa dứt lời, Trung Kiến Quốc đi xuống bậc thang. Canh sinh sắc mặt đột biến, ba, ba, nhà ta 15 năm mới tụ một lần, như vậy vui mừng nhật tử, ngài cũng không thể đại khai sát giới a. Vừa nói vừa lui, nhưng mà, nhìn đến Trung Kiến Quốc theo kịp, cuống quýt sửa chạy vừa gào, nương, nương, ngài mau quản quản ta ba a. Cái này canh sinh, thật có thể diễn. Tiếu Ẩn bất đắc dĩ mà nói. Thẩm Ảnh quay đầu nhìn nàng, diễn, không phải, ba thật tấu, ta nghe Tam Hoa nói, ba tấu quá Tự Lập ca, ngươi không biết sao? Tiếu Ẩn đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Vội vàng đứng lên, vừa thấy canh sinh ra bên ngoài chạy, Trung Kiến Quốc còn tiếp tục truy, vội vàng kêu, Tự Lập, mau đi ngăn đón điểm. Tự Lập lắc đầu, ta cũng không dám cản ba. Sán Sán, Viêm Viêm, đi khuyên nhủ ngươi ra ra, đừng cùng ngươi nhị thúc chấp nhặt, ra ra sẽ không tấu chúng ta đi. Sán Sán thực lo lắng. Tự Lập khẳng định nói, sẽ không, ngươi ra ra chỉ tấu không hiểu chuyện người. ta đi trong phòng cầm chén, cho các ngươi thịnh thịt, trở về là có thể ăn đến. Sán Sán xem một cái hắn ba, Trấn Hưng xua xua tay, ý bảo hắn mau đi. Sán Sán lôi kéo Viêm Viêm liền hướng ngoài cửa chạy. Một lát, tiểu ca hai túm Trung Kiến Quốc cánh tay trở về, phía sau đi theo một cái không dám tới gần canh sinh. Đại Oa rất muốn cười nhạo hắn, chú ý tới Trung Kiến Quốc trong tay chổi lông gà, gấp đái xuất khẩu nói nuốt trở về, cấp hai cái đại cháu trai vớt một khối ngưu đầu lưỡi. Theo sau hỏi Tam Oa, Huyễn Huyễn có thể ăn sao? Đừng cho hắn ăn. Tống Chiêu Đề nói, Tam Oa, trong phòng bếp có đường đỏ màn thầu, bẻ một khối kêu hắn cầm gặm. Trấn Hưng, Nhị Oa, hai ngươi đi xào rau, xào hảo chúng ta liền ăn cơm. Thẩm Ảnh vội hỏi, đào keo đâu? Ăn cơm trước gác trong nồi hầm. Tống Chiêu Đề nói, lưu trữ chúng ta 7-8 giờ uống. Tiếu Ẩn nhìn không được nói, ta cùng Tự Lập lần này có thể ở nhà quá 10 ngày qua, trở về thời điểm lại nên trước mặt năm giống nhau béo 2-3 cân. Đứng ăn thịt heo, ăn ít món chính, ăn no lại đi ra ngoài đi hai vòng, một vòng sau béo, các ngươi lần sau trở về, ta cho các ngươi làm đồ chay. Tống Chiêu Đề nói, Liễu Tinh Tinh, không cần giới thịt heo cùng món chính, ngươi giúp Thẩm Ảnh chiếu cố Huyễn Huyễn, đi thời điểm nếu có thể béo, ngày khác ngươi sinh hải tử, vô luận nam nữ, ta đều giúp ngươi lánh. Không, không cần. Tiếu Ẩn vội vàng nói, lần này trở về, ta ôm hắn đi đại khái 20 phút, cánh tay đều mục. Tống Chiêu Đệ, cho nên, ngươi béo chính là bởi vì khuyết thiếu rèn luyện. Nói rất đúng, giống ngươi thường xuyên rèn luyện dường như. Trung Kiến Quốc nói, Tiếu Ẩn, đừng nghe Tống Lão Sư, nàng 3 ngày 2 đầu không ăn món chính, thiếu chút nữa làm ra một thân tật xấu. Ngươi nghe tính. Tính, nên như thế nào ăn như thế nào ăn, nhiều vận động vận động, về sau cũng có sức lực sinh hải tử. Tiếu Ẩn theo bản năng xem Tống Chiêu Đệ, thấy nàng cười cười, không có mở miệng tính toán, mới đối Trung Kiến Quốc nói, ta đây nghe tính tính. Trung Kiến Quốc nhìn thấy nàng động tác nhỏ, hừ một tiếng, Đại Hoa, đem thịt vớt ra tới, gác trong nồi ăn giống cái dạng gì. Ta đây đi lấy đồ ăn buồn. Đại Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc hỏi lại, chẳng lẽ ta đi? Đại Hoa cuống quýt đem chiếc đũa đưa cho Tự Lập. Sán Sán nhìn xem Đại Hoa bóng dáng lại nhìn xem Trung Kiến Quốc, giật nhẹ Tự Lập góc áo, nhỏ giọng hỏi, Đại Bá, ra ra vì cái gì sinh khí? Ngươi canh sinh thúc thúc khí. Tự Lập đồng dạng dùng rất nhỏ thanh âm nói, mấy ngày nay đừng nghịch ngợm gây sự, nghe ra ra nói, nếu không, chổi lông gà liền đánh vào các ngươi trên người. Sán Sán nghe mẹ nó nói qua, hắn ba rất lớn còn bị đánh, bởi vậy vẫn luôn có điểm sợ Trung Kiến Quốc, vội vàng gật gật đầu, chúng ta nghe lời. Cơm chiều sau, Trung gia một chúng nằm liệt trên sofa, đồng dạng ăn thực hảo thực no Tiểu Phương ngượng ngùng theo chân bọn họ cùng nhau nằm liệt ghế trên bất động, liền đi thu thập chén đũa. Tự Lập thấy thế, Tiểu Phương, trước đừng thu thập, lại đây nghỉ một lát. Đúng vậy, Tiểu Phương, chờ lát nữa lại thu thập. Trấn Hưng nói, ngươi năm nay giống như cũng chưa về nhà, muốn hay không về nhà nhìn xem. Tiểu Phương lắc đầu, không quay về. Vì cái gì? Tự Lập thấy hắn so với chính mình tiểu rất nhiều, nhìn không được quan tâm, cùng trong nhà nháo mâu thuẫn. Tiểu Phương, ta năm nay giả ăn Tết thời điểm dùng, giống như còn thừa 5 ngày, một đi một về ở trên đường phải dùng hết 4 ngày, ở nhà ngốc 1 ngày, rất không thú vị. Kia đảo cũng là. Trấn Cương ngẩng đầu nhìn đến đối diện trên sofa 3 cái quang côn, kêu Trung tổng tài xế đưa ngươi đi sân bay, ngồi máy bay trở về. Nhị Hoa cười nói, đúng vậy, vé máy bay ta ra, có thể ở nhà ngốc 3 ngày đi. Sáng mai liền đi, hẳn là có thể đi. Năm trước cuối năm, Tống Chiêu Đề cấp Tiểu Phương bao 500 đồng tiền, kêu hắn ngồi máy bay trở về. Tiểu Phương không bỏ được, đến nỗi với lớn như vậy, Tiểu Phương còn không có ngồi quá phi cơ, cho nên hắn cũng không xác định. Nhị Hoa, ngày mai kêu tài xế giáo ngươi như thế nào thượng phi cơ, trở về thời điểm còn ngồi máy bay. Đăng ký trước cho ta tài xế gọi điện thoại, kêu hắn đi sân bay tiếp ngươi. Cảm ơn Nhị Hoa ca. Tiểu Phương tức khắc nhạc nở hoa. Nhị Hoa lắc lắc đầu, đừng cảm tạ ta, ngươi nên cảm ơn Trấn Cương. Ân, cảm ơn Trấn Cương ca. Tiểu Phương nói, Trấn Cương thế nhị oa tán tài, có điểm ngượng ngùng, nhưng hắn xác thật cảm thấy Tiểu Phương không tồi. Lúc trước Tiểu Đỗ đi học, tiếp nhận Tiểu Đỗ người cũng không phải Tiểu Phương. Tống Chiêu để nghe cái kia nhân viên cần vụ nói chuyện, cảm giác hắn đối hiện thực bất mãn, rồi lại không tư tiến thủ. Trung Kiến Quốc liền tìm cái lý do đem hắn điều đến nơi khác đi, sau lại mới đổi Tiểu Phương. Không khách khí. Trấn Cương ho nhẹ một tiếng, lúc này nhà ngươi đại táo nên chín đi. Trở về thời điểm mang điểm táo, chúng ta trưng ăn. Tiểu Phương, sớm chút thiên cho ta nương gọi điện thoại, ta nương còn hỏi ta muốn hay không táo. Đừng mang quá nhiều, 10 tới cân là đủ rồi. Tống Chiêu Đề nói, Tiểu Phương xem một cái đại hoa, ta nghe đại ca cùng ký thư ký nói chuyện phiếm. Bọn họ số 12 mới trở về, ta có khả năng số 8 hoặc là số 9 liền đã trở lại, 10 tới cân đủ bọn họ ăn sao? Chúng ta lại không phải đồ tham ăn. Đại hoa nói, một người nửa cân, ăn 2 ngày vừa lúc. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, một ngày 5 cân, 10 cái người, ngươi tính toán như thế nào phân? Đối Nga, đại hoa đột nhiên nghĩ đến, nhà ta nhiều vài cái họ khác người, ta cấp đã quên. Tam hoa đang giúp thẩm ảnh cấp Huyễn Huyễn đổi ta giấy, nghe được hắn nói, quay đầu hỏi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn nói hắn tưởng bị đánh. Tự lập chụp một chút Trung Kiến Quốc cẳng chân, Trung Kiến Quốc chân nâng lên tới, dép lê cho hắn, tự lập cầm lấy dép lê liền tạp. Đại hoa phản xa có điều kiện giơ tay chắn, giày ném đến canh sinh trên mặt. Canh sinh bắt lấy giày liền ra bên ngoài ném. Trung Kiến Quốc từ từ nói, nhặt về tới. Ta ca vứt, kêu hắn nhặt. Canh sinh nói, Trung Kiến Quốc, ta giày. Canh sinh bỗng nhiên đứng dậy, vội không. Ngừng nói, ta đây liền đi nhặt. Ha ha ha ha nhị thúc hảo túng a. Sán Sán thật không nghĩ cười nhạo đối hắn thực tốt canh sinh, nhưng canh sinh bộ dáng quá buồn cười. Canh sinh đứng ở cửa hư điểm điểm Sán Sán, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Lại không dám đem giày đưa lại đây, mà là đưa cho Tống Chiêu Đệ, kêu Tống Chiêu Đệ đem giày cấp Trung Kiến Quốc, quả thực là sợ Trung Kiến Quốc nhất chân đá hắn. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, Sán Sán 9 tuổi, Viêm Viêm 7 tuổi, ngươi một cái đương thúc thúc bá phụ, liền không thể cấp cháu trai làm hảo tấm gương sao? Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Canh sinh trở lại đối diện ngồi xuống, vẫn là cảm thấy không thái bảo hiểm, muốn lôi đại hoa, đột nhiên nghĩ đến là đại hoa hại hắn ai một chút, liền sửa kéo nhị hoa, ăn quá no, chúng ta đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Nhị hoa không nghĩ động, nhưng canh sinh tay kính đại, túm hắn thân thể một lảo đảo, không thể không đứng lên, đi chỗ nào? Trường học sân thể dục. Canh sinh nói, thử xem có thể hay không đụng tới học sinh ở bên kia đánh bóng rổ. Sán Sán chạy tới, ta cũng đi. Không sợ ta tấu ngươi. Canh sinh mắt lé xem hắn. Sán Sán hắc hắc cười cười, chuyển tới bên kia, bắt lấy nhị hoa tay. Nhị thúc, ngươi bảo hộ ta a. Hảo, ta bảo hộ ngươi. Nhị hoa hỏi Viêm Viêm, ngươi đi sao? Viêm Viêm gật gật đầu. Canh sinh vươn tay, ta không tấu ngươi. Viêm Viêm nhấp miệng cười cười, bắt lấy canh sinh tay. Nhảy quá môn hạm. Hôm sau buổi sáng, Tiểu Phương đi Dũng Thành ngồi máy bay về nhà. Thiếu hắn một cái, Trung gia vẫn như cũ có 16 khẩu người. Cố tình trong đó 7 người một đốn có thể ăn luôn một nồi cơm. Bổn tính toán đem đặc đại hào nồi còn cho người khác. Tống Chiêu Đệ không những không còn, còn đi trường học nhà ăn mượn 2 cái đại lồng hấp. Ăn qua cơm sáng liền gác trong viện trưng màn thầu. Đại hoa bọn họ đều đã trở lại, Trấn Hưng cùng Trấn Cương 2 nhà liền theo. Chân bọn họ một khối dùng cơm sáng. Sán Sán cùng Viêm Viêm dọn tiểu ghế gấp, ngồi ở Trung Kiến Quốc bên người, nhìn thúc thúc bá bá cùng mặt nhóm lửa. Sán Sán không tự chủ được mà nghĩ đến Tam Hoa kết hôn khi, ra ra, nhà ta hiện tại cùng tiểu thúc kết hôn thời điểm giống nhau náo nhiệt ai? Có nghĩ về sau đều như vậy náo nhiệt? Trung Kiến Quốc hỏi, các trưởng bối đều trở về, Sán Sán nghe các trưởng bối nói chuyện, chính mình không nói cũng đặc biệt cao hứng, dùng sức gật. Gật đầu, rất muốn. Đại hoa, nhị hoa, tự lập, về sau Tết âm lịch tận lực trở về ăn Tết. Trung Kiến Quốc nói, đại hoa nhân cơ hội hỏi, trở về có thể, vạn nhất ta tức phụ sinh đứa con trai, ngài cấp mang sao? Không cho. Trung Kiến Quốc nói kia kêu một cái chém đinh chặt sắt. Đại Hoa tức khắc cảm thấy tâm hảo đau. Ba a, cải cách mở ra 18 năm, 18 năm, Vương Bảo Xuyến đều chờ đến Tiết Bình Quý, ta không đợi đến ngươi nhà ra, ta là ngài thân nhi tử sao? Có thể. Không phải. Trung Kiến Quốc nói. Sán Sán đột nhiên mở miệng, đại thúc, là 19 năm, cải cách mở ra 19 năm. Cũng chưa ngươi nhớ rõ thanh. Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, không đầy 19 đầy năm, chính là 18 đầy năm, chẳng sợ kém một tháng, kém một ngày cũng không được. Sán Sán cái mũi nhăn lại, ta ba ba quả nhiên chưa nói sai, nhà ta liền ngươi miệng sẽ nói. Kia đương nhiên. Đại Hoa nói, đừng nhìn ta so ngươi ba tiểu một tuổi, ta chính là hắn lão đại. Sán Sán không tin, ba ba, phải không? Hắn chẳng những là ngươi ba ba lão đại, vẫn là chúng ta lão đại, 20 năm trước, toàn bộ trên đảo lão đại. Đại Hoa đột nhiên xoay người, nhìn đến một béo một gầy, hai cái thực quen mắt người, Sở Lập Chí, Khúc Tráng Tráng. Đã lâu không thấy, Khúc Tráng Tráng đi vào tới, ngày hôm qua ta ba nói ngươi đã trở lại, ta cùng Lập Chí tới tìm ngươi, nghe được Trung Tứ lệnh nói, đi trong phòng ăn cơm, không hảo quấy rầy các ngươi một nhà dùng cơm, chúng ta liền đi trở về. Đại Hoa đánh giá hắn một phen, ngươi không phải đương lão sư sao? Như thế nào béo đi theo năm phóng cái kia tể tướng Lưu Hù cùng thân dường như? Đương lão sư quá thanh nhàn bái. Sở Lập Chí nói, nhà ngươi còn không có ăn cơm sáng. Đại Hoa, ăn được. Người trong nhà nhiều, chưng chút màn thầu cùng bánh bao, nấu cơm thời điểm bớt việc. Các ngươi đều đã trở lại. Khúc Tráng Tráng hướng bốn phía xem. Đại Hoa gật đầu, tam. Hoa cùng hắn tức phụ ở trên lầu, nói, hướng trên lầu kêu một tiếng, tam hoa ôm Huyễn Huyễn xuống dưới. Nghe ta mẹ nói, ngươi còn không có kết hôn. Khúc Tráng Tráng đầu đầu Huyễn Huyễn liền hỏi, tam hoa vui vẻ, cười cái gì? Khúc Tráng Tráng khó hiểu, tam hoa, hôm nay buổi sáng hắn cùng ta nhị ca một khối đi mua đồ ăn, nhân gia đều biết ta nhị ca hiện tại có tiền, tìm tức phụ đến cẩn thận chọn, liền không ai hỏi ta nhị ca. Đều hỏi hắn kết hôn không? Đại ca nói hắn không có. Mặc kệ là ai, tiếp theo câu đều nói, Đại Hoa, ánh mắt phóng thấp điểm, không sai biệt lắm là đến nơi. Ngươi lại chọn đi xuống, Sán Sán kết hôn ngươi đều không thể kết hôn. Liền ngươi nói nhiều. Đại Hoa chừng liếc mắt một cái hắn. Trung Kiến Quốc mở miệng, ta cảm thấy nhân gia nói rất đúng. Ba, ta cũng cảm thấy rất đối, cái này đề tài có thể đình chỉ sao? Đại Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc làm bộ tự hỏi, có thể. Cảm ơn ngài Lặc. Đại Hoa làm cái ấp, chuyển hướng Khúc Tráng. Tráng, người nhà viện bên này tu sân cùng đại môn, cửa có cảnh vệ, các ngươi vào bằng cách nào? Trung Kiến Quốc, hai người bọn họ mỗi năm trở về đều sẽ tới nhà ta nhìn xem ta và ngươi nương, có đôi khi là buổi tối, có đôi khi là buổi chiều, dù sao chỉ cần có thời gian liền tới đây, cảnh vệ nhận thức bọn họ. Đúng vậy. Khúc Tráng Tráng thấy Tự Lập sách theo thớt ra tới. Các ngươi vội đi, chúng ta không quấy rầy. Đại Hoa, có bọn họ làm, không cần phải ta. Chúng ta đi. Trong phòng. Các ngươi vào đi thôi. Tự Lập cười nói, đỡ phải Đại Hoa gáp bên này khí chúng ta. Đại Hoa bước chân một đốn, ta khi nào khí ngươi? Hôm nay còn không có bắt đầu. Tự Lập nói. Đại Hoa hướng Tự Lập phương hướng vẫy vẫy nắm tay, đừng tưởng rằng có ngươi tức phụ che chở các ngươi, ta cũng không dám tấu ngươi. Ta không hộ hắn. Tiếu Ẩn nói, ngươi tưởng tấu cứ việc tấu, chỉ cần ba không tấu ngươi là đến nơi. Đại Hoa tức khắc cảm thấy tức ngực khó thở, xem. Ngươi là cái nữ nhân, ta không cùng ngươi chấp nhặt. Nói xong, liền hướng trong phòng đi. Viêm Viêm chống cằm, ánh mắt đi theo Đại Hoa, thẳng đến hắn biến mất. Mới nhỏ giọng nói, ra ra, đại bá miệng thật lợi hại. Đại bá quá có thể nói. Sán Sán thở dài một hơi, bái Trung Kiến Quốc chân. Ra ra, ta cảm thấy đại thúc nếu ở Tây Du Ký bên trong, hắn nhất định là Đường Tăng. Nếu ở Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong, hắn nhất định là Khẩu Chiến Đàn Nho Gia Cát Lượng. Tự Lập thấy hắn liền, Khẩu Chiến Đàn Nho, đều biết, có chút kinh ngạc, nếu là Hồng Lâu Mộng đâu. Nãi nãi cho ta giảng quá Hồng Lâu Mộng, ta cảm thấy nơi đó mặt nam nhân không có một cái là tốt, ta không thích. Sáng Sáng nói, bọn họ đều không bằng đại thúc. Canh Sinh Nhạc nói, ngươi đối với ngươi đại thúc đánh giá còn rất cao. Thủy Hử chuyện xem qua không? Ra ra giảng quá. Sáng Sáng nói, ta cũng không thích. Tự Lập tò mò, vì cái gì? Ta cũng không biết, dù sao chính là không thích. Sáng Sáng nói, đại bá, ngươi thích sao? Tự Lập tưởng nói với hắn, hắn thưởng thức ai, lại sợ Sáng Sáng không biết, rốt cuộc hắn tuổi tác tiểu, không nhớ được cũng bình thường. Ta không thích đánh đánh giết giết, cho nên ta cũng không thích. Canh Sinh xem hắn ca liếc mắt một cái, không thích đánh đánh giết giết người học biên đạo chế đạo. Vạch trần hắn lại đến cùng Sáng Sáng giải thích, dứt khoát nói, ta cũng không thích, ta thích trước động não lại. Động thủ, ta đây đại thúc thích sao? Sáng Sáng hỏi, Canh Sinh lắc đầu, không biết, ngươi đi hỏi hỏi. Đại Hoa đang cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, Sáng Sáng cảm thấy hắn không nên đi quấy rầy bọn họ, chờ Khúc Tráng Tráng cùng Sở Lập Chí đi rồi, Sáng Sáng mới tìm Đại Hoa, hỏi hắn có thích hay không Thủy Hử chuyện. Trong nhà nhiều bốn cái nữ nhân, xác thật không cần Đại Hoa làm việc, Đại Hoa liền lên lầu nhảy ra nhiều năm trước Thủy Hử chuyện, cùng hai cái cháu trai phân tích. Bên trong nhân vật, thư lấy ở trên tay, Đại Hoa nhớ tới nhiều năm trước, Tống Chiêu để cong bao tải, đầu bù tóc rối, trang ăn xin giả kia từng màn, tức khắc có loại muốn khóc xúc động, ngay sau đó liền kêu, ba, ngươi cùng nương ngày nào đó kết hôn. Hỏi cái này làm cái gì? Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài chuyển tiến vào. Đại Hoa, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, các ngươi kết hôn 30 năm. 30 năm. Nhị Hoa cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải là 30 năm. Chỉnh. Ba, ta nghe nói kết hôn 30 năm là trân châu hôn, ngươi cùng nương muốn hay không chúc mừng một chút. Vừa vặn chúng ta đều ở nhà. Trung Kiến Quốc chuyển hướng giáo mấy cái con dâu xử lý nguyên liệu nấu ăn người. Tống Chiêu Đệ, ngươi cảm thấy đâu? Ta không quá trân châu hôn, ta không biết. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi nếu là quá qua, ta còn hỏi ngươi làm gì? Chính là không quá mới hỏi ngươi. Nãi nãi, ta biết như thế nào quá. Viêm. Viêm chạy ra, chúng ta mua cái đại đại bánh kem. Nhị Hoa cười, ngươi liền nghĩ ăn bánh kem. Nương, nào một ngày, ngày mai ta gọi điện thoại đính bánh kem. Hình như là 10 tháng 9 ngày. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Hoa nói, ta đây hiện tại liền gọi điện thoại, số 9 buổi sáng đi Dũng Thành lấy bánh kem. Nói, xem một chúng huynh đệ, các ngươi cảm thấy đâu? Chỉ cần không cần chúng ta ra tiền, chúng ta cảm thấy phi thường hảo. Canh Sinh nói, Nhị Hoa khinh bỉ hắn liếc mắt. Một cái, ngươi hiện tại là thư ký, có thể hay không đừng như vậy con buôn. Ta chỉ là cái tiểu thư ký, ngươi đối yêu cầu của ta có thể phóng thấp điểm. Canh Sinh nói, Tống Chiêu Đệ thở dài, ta nhưng tính biết các ngươi một đám vì cái gì đơn, đừng nhiều như vậy vô nghĩa, sớm tìm được lão bà. Nương, ta bảo đảm, năm 2000 phía trước, cho ngươi thêm cái tôn tử. Nhị Hoa nói, cảm giác có sát khí, vội vàng nói, cháu gái. Canh Sinh, ta bảo đảm thế kỷ 21 đã đến phía trước, cho các ngươi thêm cái tôn, cháu gái. Nương, ta không thể bảo đảm. Đại Hoa nói, Trung Kiến Quốc chau mày, không thể bảo đảm liền câm miệng. Ba, ta còn chưa nói xong đâu. Đại Hoa nói, ta không thể bảo đảm khi nào sinh hài tử, nhưng ta có thể bảo đảm nhất định là cái cháu gái. Ba, nếu Sáng Sáng này một thế hệ ra cái nữ hài, ngài nhưng đến thực hiện lời hứa, giúp chúng ta giáo dục hài tử. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói, không thành vấn đề, cùng lắm thì nhiều thỉnh mấy cái bảo mẫu. Chuyển hướng Nhị Hoa, nghe thấy được không? Nghe thấy được. Nhị Hoa một bên ấn dãy số một bên nói, đến lúc đó ta cho các ngươi thỉnh ba cái bảo mẫu, một cái mua đồ ăn nấu cơm, một cái giặt quần áo quét tước vệ sinh, một cái giúp các ngươi nhìn chằm chằm con của chúng ta, có thể chứ? Trung Kiến Quốc lắc đầu, ba tuổi phía trước, đừng tưởng ta và ngươi nương giúp các ngươi mang. Sẽ không. Thẩm Ảnh vội vàng nói, ngài muốn giúp chúng ta lánh, ta cũng không bỏ được. Trung Kiến Quốc, ngươi bỏ được, ngươi ba cũng không đồng ý. Điều này cũng đúng. Hỗ trợ mang hải tử việc này, lúc trước là ở Tam Oa ra nói, Thẩm Ảnh cũng hy vọng Huyễn Huyễn cùng ca ca bọn đệ đệ quan hệ, giống tam hoa cùng đại hoa bọn họ giống nhau hảo, lớn lên gặp được điểm sự, cũng có thể tìm huynh đệ thương lượng. Ngày khác, ta phải cho ta ba làm tư tưởng công tác. Nhị hoa ý bảo Thẩm Ảnh nhỏ giọng điểm, lại hướng bên ngoài đi một chút. Quá trong chốc lát, mới treo lên điện thoại, xoay người đối Trung Kiến Quốc nói, Thái Khôn ở trong xưởng, hắn hiện tại liền đi bánh kem xưởng đính bánh kem. Viêm Viêm mừng rỡ, xoay người liền kêu, ca, có bánh kem ăn. Qua mấy ngày mới có. Sáng sáng nhắc nhở hắn, đừng cao hứng sớm như vậy. Viêm Viêm đếm trên đầu ngón tay, thực mau. 10 tháng 9 ngày, hơn 11 giờ, nhị hoa trở về. Chẳng những mang đến một hộp bánh kem, còn mang đến một bộ trân châu trang sức, thừa dịp Tống Chiêu đệ không chú ý, trộm đưa cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc ở trong phòng bếp tìm được Tống Chiêu đệ, liền đem nhị hoa cho hắn trân châu trang sức cấp Tống Chiêu đệ. Nhân trong nhà tiền là dùng Tống Chiêu đệ tên tồn, hắn muốn mua trang sức đến tìm Tống Chiêu đệ muốn sổ tiết kiệm. Nhưng hắn gần nhất mấy ngày cũng chưa tìm Tống Chiêu đệ, liền ăn ngay nói thật, nhi tử hiếu kính. Đây là ở Dũng Thành mua. Tống Chiêu đệ mở ra, còn hành. Trung Kiến Quốc, ngày khác ta cho ngươi mua cái hoàng kim. Kia đến chờ đám cưới vàng thời điểm. Tống Chiêu đệ nói, Trung Kiến Quốc vội hỏi, đám cưới vàng là nhiều ít năm? 50 năm. Đại hoa tiến vào tìm hắn, ba, ngài đại tôn tử, nhị tôn tử cùng tam tôn tử đều chảy nước miếng. Trung Kiến Quốc, kia thiết bánh kem đi. Theo sau đối Tống Chiêu đệ nói, chúng ta cũng qua đi. Tính tính, tiết kỳ, đừng sắt rau, ăn bánh kem lại làm. Tống Chiêu đệ nhắc nhở nàng hai, xoay người nhìn đến phòng khách kín người mãn, tức khắc cảm thấy thực thỏa mãn. Trung Kiến Quốc, chúng ta chiếu trương ảnh gia đình đi. Thượng một lần vẫn là nhị hoa cho chúng ta làm quần áo mới thời điểm. Nhị hoa, hiện tại sao? Không, chạng vạn. Tống Chiêu đệ tưởng một chút nói, đưa lưng về phía biển rộng cùng hoàng hôn. Nhị hoa hỏi, Tống Chiêu đệ cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng. Buổi chiều 5 giờ, Trung gia một chúng tính toán đi phía tây bờ biển, Tiểu Phương đã trở lại. Trung gia một chúng cười, Tiểu Phương bị cười. Theo bản năng sờ mặt, làm sao vậy? Ngươi tới vừa lúc. Nhị hoa nói, chạy nhanh đem hành lý phóng trong phòng, giúp chúng ta chụp ảnh. Tiểu Phương trực tiếp đem hành lý ném trong viện, tiếp nhận nhị hoa truyền đạt máy ảnh kỹ thuật số cùng qua đi. Tới rồi bờ biển, Trung Kiến Quốc liền nói, sáng sáng cùng Viêm Viêm nắm Huyễn Huyễn chạm phía trước, Tiếu Ẩn, các ngươi mấy cái cùng ta và ngươi nương chạm trung gian, Đại Hoa, các ngươi huynh đệ chạm mặt sau cùng. Đã biết, Đại Hoa chạm nhất bên trái, liền đối Tự Lập nói, dựa theo ta bài. Tự Lập, ta là trưởng huynh, ta là lão đại. Đại Hoa nói, Tống Chiêu đệ quay đầu lại chừng liếc mắt một cái hắn, dựa theo tuổi chạm. Đại Hoa bất động, Tự Lập, dựa theo tuổi, ta đã có thể đứng ở ngươi tức phụ phía sau. Tự Lập theo hắn ngón tay vừa thấy, thật đúng là, làm ngươi một lần. Liếc hắn một cái, đứng ở Tiếu Ẩn bên người. Trấn Hưng thấy thế, cùng nhị Hoa đổi vị trí. Tam Hoa vội vàng đem canh sinh hướng bên trái đẩy, dây lát gian. Nhất bên trái là ba cái quang côn. Tiểu Phương nhìn không được cười. Đại Hoa giả vờ sinh khí, đừng cười, chạy nhanh chụp ảnh. 35 tuổi còn quang côn một cái, còn không được nhân ra cười. Trung Kiến Quốc quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái. Đại Hoa, ba, dung ta nhắc nhở ngươi, ngài còn trông cậy vào ta tức phụ cho ngài sinh cái cháu gái đâu. Đầu tiên, ngươi đến có cái bạn gái. Trung Kiến Quốc nói. Giọng nói rơi xuống, Đại Hoa phiên cái xem. Thường, mọi người buồn cười, Tiểu Phương theo bản năng ấn hạ mau môn. Đại Hoa kinh hãi, một lần nữa chiếu, này trương không được. Ta cảm thấy khá tốt. Trung Kiến Quốc không cần tưởng cũng biết, nhất định là hắn vừa rồi không thành thật, đem hắn dạng chiếu đi vào, chờ ta cùng ngươi nương qua đám cưới vàng khi lại chiếu. Năm 2005 8 tháng, Sán Sán thu được Đế Đô Ngoại Quốc Ngữ Học Viện thư thông báo trúng tuyển. 8 tháng đế, Sán Sán tiến đến Đế Đô đưa tin, Thẩm Ảnh mang theo Huyễn Huyễn đi tiếp hắn. Sán Sán tham gia quân huấn thời điểm, nhị hoa 3 ngày 2 đầu hướng ở vào Đế Đô làm hưu sở chạy, cấp Trung Kiến Quốc trang hoàng phòng ở. Trung Kiến Quốc hiện giờ là tư lệnh, quốc gia phân cho hắn dưỡng lão phòng ở từ bên ngoài xem giống một đống tiểu biệt thự. bên trong cách cục rất đơn giản, cùng đảo ông châu thượng trung gia không sai biệt lắm. 10 tháng một ngày, quốc khánh tiết, phơi hắc một vòng sáng sáng trở lại trên đảo, tiếp nhận. Trung kiến quốc người cũng tới rồi. Quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc, trung kiến quốc cùng tống chiêu để đồ vật cũng thu thập hảo. Ở cảnh vệ viên cùng nhân viên cần vụ cùng đi hạ, hai vợ chồng già mang theo sán sán đến đế đô. Thời trẻ trung kiến quốc hứa hẹn, nếu đời thứ ba ra cái cháu gái, liền giúp mấy đứa con trai dưỡng hài tử. Theo tự lập nhi tử trung vĩ vĩ, nhị oa nhi tử trung thước thước cùng canh sinh nhi tử kỳ huyên sinh ra, huynh đệ sáu cái không nghĩ làm đại oa quá đắc ý, cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Tuy rằng đã đi vào thế kỷ 21, hoàn cảnh chung vẫn là trọng nam khinh nữ. Đại oa tức phụ thấy đại oa huynh đệ đều sinh đứa con trai, cảm thấy nàng cũng đến sinh đứa con trai. Sau lại biết được trung gia cả nhà đều muốn cái nữ hài, nghĩ thầm, nữ nhi còn không đơn giản sao. Theo đại oa sáu cái huynh đệ sinh sáu đứa con trai, tất cả mọi người trông cậy vào nàng sinh cái nữ nhi. Đại oa tức phụ cùng với nàng nhà mẹ đẻ người lần đầu tiên cảm giác được sinh nữ so sinh con khó. Đến nỗi với mang thai thời điểm, quen biết bác sĩ hỏi nàng có muốn biết hay không hài tử giới tính, nàng không chút suy nghĩ, phi thường dứt khoát lắc đầu, không muốn biết. Cũng may năm 2001 mùa xuân, Trung Linh Linh sinh ra. Đại oa đặc biệt cao hứng, đến phòng sinh thấy hắn tức phụ liền nói, bọn họ đưa tới 3 tuổi liền đem Trung Linh Linh ném cho Trung Tứ Lệnh. Hiện giờ mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái hài tử, đại oa như vậy tưởng, hắn mẹ vợ không muốn. Trung kiến quốc lúc ấy ở đảo Ông Châu, đại oa một nhà ở đế đô, cách khá xa, hài tử còn nhỏ, trung kiến quốc liền không cùng hắn bà thông gia tranh hài tử. Bất quá, năm trước nghỉ hè, huyễn huyễn đi đảo Ông Châu, nhưng thật ra đem Linh Linh mang đi qua. Trung Linh Linh không giống như là nàng ba nữ nhi, là cái văn văn tính tính, thẹn thùng tiểu cô nương. Nếu không phải đôi mắt, cái mũi cùng đại oa giống nhau như đúc, mặt hình cùng miệng cực kỳ giống nàng mẹ, Trung kiến quốc đều nhìn không được hoài nghi Trung Linh Linh là đại oa đi cô nhi viện nhận nuôi. Trung kiến quốc cảm thấy nữ hài tử không thể quá đanh đá, cũng không thể quá nội hướng, đanh đá không giống nữ hài không tốt, nội hướng dễ dàng chịu khi dễ, bởi vậy, đã kêu sán sán cùng viêm viêm mang nàng đi ra ngoài chơi. Tự lập nghe nói huyễn huyễn cùng Linh Linh ở đảo Ông Châu, cũng đem nhà mình hài tử đưa đi qua. Vĩ vĩ, thước thước cùng kỳ huyên so Trung Linh Linh lớn một chút. Hắn ba đã đến, Trung Linh Linh mới tính có bạn. Mỗi ngày cùng mấy cái tiểu ca ca ra bên ngoài chạy, kết quả chính là, giữa tháng 8 một ngày, Trung Kiến Quốc ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện hắn tiểu cháu gái biến thành tiểu hắc nữ. Trung Kiến Quốc kinh hãi, hỏi Tống Chiêu đệ, Linh Linh như thế nào như vậy hắc? Rốt cuộc sao lại thế này? Tống Chiêu đệ, bên ngoài thái dương đại, phơi. Kia đừng làm cho nàng đi ra ngoài a. Trung kiến quốc buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ cười tủm tỉm liếc hắn một cái, chậm gì gì nói, là ngươi kêu sán sán mang theo các đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Trung kiến quốc nghẹn lại, cùng ngày đem mấy cái tôn tử câu ở nhà. Nhưng mà, hôm sau, hắn chân trước đi nơi đóng quân, sau lưng Linh Linh liền túm chặt mấy cái ca ca đi ra ngoài chơi. Tống chiêu đệ cảm thấy nữ hải tử phải đanh đá điểm, cho nên, nhắc nhở mấy cái tôn tử thiên nhiệt liền trở về, cũng mặc kệ bọn họ đi chỗ nào chơi, bởi vì có sáng sáng cùng viêm. Viêm đi theo, không ai dám khi dễ mấy cái tiểu nhân. 8 tháng đế, đại hoa tới đón hắn khuê nữ, ở nhà chờ đã lâu, Linh Linh mới trở về, trên người, trên mặt cùng trên chân tất cả đều là bùn. Đại hoa suýt nữa không nhận ra bùn hài tử chính là hắn nữ nhi Trung Linh Linh. Đại hoa trong lòng kinh hãi, cuống quýt hỏi Trung Linh Linh, ngươi đi bờ biển. Bờ biển chỉ có hạt cát. Tống chiêu đề nói, đại hoa tưởng tượng, cũng đúng, đây đều là ở đâu làm cho. Ngẩng đầu vừa thấy, kỳ huyên, ngươi trên tay như thế nào cũng là bùn. Các ngươi chơi cái gì đâu? Chơi bùn. Sáng sáng đi vào tới, trong tay còn cầm hai cái bùn niết chén. Đây là nàng cùng kỳ huyên niết. Hai người nói gác bếp lò thượng nướng làm, dùng cái này chén ăn cơm. Trung đại hoa thở dài, nương, ta có thể hỏi một chút, hai người bọn họ như thế nào biết bùn làm chén, nướng làm có thể dùng để ăn cơm. Hai người bọn họ mấy ngày hôm trước cùng ta cùng nhau nhìn một kỳ đồ gốm chế tác. Tống chiêu đề nói, ngươi nếu là cảm thấy ta đem ngươi nữ nhi dạy hư, về sau cũng đừng kêu ta và ngươi ba cho các ngươi mang hải tử. Đại hoa vội vàng nói, không có, không có. Ba tuổi liền biết đồ gốm, tiền đồ vô lượng. Sang năm tiếp tục a. Ngày hôm sau liền đem Linh Linh cùng hắn mấy cái cháu trai mang về đế đô. Nói trở về, tam hoa cùng đại hoa hiện giờ đều là cao cấp quan quân, bọn họ con cái mặt trên cho đặc thù chiếu cố. Năm 2005 tháng 10, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ đến đế đô, tam hoa cùng đại hoa liền đem Huyễn Huyễn cùng Linh Linh chuyển tới ly làm hưu sở gần nhất, thả tốt nhất trường học. Không qua mấy ngày, Tự Lập cũng đem Vĩ Vĩ đưa lại đây. Chính hắn không ra mặt, liền đối lãnh đạo nói một câu, hắn không có thời gian chiếu cố hải tử, hy vọng cha mẹ giúp hắn chăm sóc. Hắn đơn vị ra mặt đem Vĩ Vĩ đưa đến Huyễn Huyễn nơi trường học liền đọc. 10 tháng 30 ngày, Chủ nhật, Kỳ Huyên cho hắn nãi nãi gọi điện thoại, nghe được Huyễn Huyễn, Linh Linh cùng Vĩ Vĩ thanh âm, biết được hắn ba đều ở ra ra nãi nãi ra, cũng nháo muốn đi. Kỳ Huyên nháo đến canh sinh đau đầu, liền đem hắn đưa đến đế đô. Canh sinh hộ khẩu ở đế đô, mặc dù Kỳ Huyên hiện tại không đi, ngày sau cũng đến đi đế đô thượng cao trung, ở đế đô tham gia thi đại học. Kỳ Huyên đến mụ nội nó ra ngày hôm sau, liền gọi điện thoại hướng nhị oa nhi tử thước thước khoe khoang, hắn hiện tại ở nãi nãi ra, muội muội cùng ca ca đều ở. Nhị oa hiện giờ là nổi danh xí nghiệp gia, là nộp thuế nhà giàu, tài trợ quá viện nghiên cứu, quyên kiến quá khu dạy học, trong xưởng mỗi năm đều có thể tiếp thu một đám xuất ngũ quân nhân, mặt trên đối hắn thực chiếu cố. Hắn chỉ là cùng bằng hữu ăn cơm thời điểm nói một tiếng, hải tử muốn đi đế đô đi học, ngày hôm sau liền có người giúp hắn làm thỏa đáng. 10 tháng một đế, nguyên bản chỉ có hai vợ chồng già cùng mấy cái cảnh vệ viên cùng với nhân viên cần vụ độc đống trong tiểu viện nhiều ra 5 cái. Hải tử, Trung Kiến Quốc ngại bọn họ nháo, chính là chính hắn đáp ứng, nếu đời thứ ba ra cái cháu gái, hắn liền hỗ trợ mang tôn tử. Hắn nhưng thật ra có thể đổi ý, nhưng tưởng tượng đến mỗi năm người một nhà tụ ở một khối, đại hoa miệng cằn nhằn cái không ngừng, Trung Kiến Quốc liền tìm Tống Chiêu Đệ, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ an tĩnh điểm. An tĩnh không được. Tống Chiêu Đệ nói, một đốn, kỳ thật cũng không phải không biện pháp. Hiện tại hải tử không thiếu ăn, không thiếu uống cũng không thiếu món đồ chơi. Trung Kiến Quốc cân nhắc vài thiên cũng không cân nhắc ra như thế nào mới có thể làm hải tử an tĩnh. Vừa nghe Tống Chiêu Đệ nói như vậy, vội hỏi, mau nói. Trò chơi. Tống Chiêu Đệ nói, game online, chính là dùng máy tính chơi. Trung Kiến Quốc kiên quyết không đồng ý. Không được, không được, ta cách vách lão lương nói, hắn tôn tử trầm mê trò chơi đều không ăn cơm, liền đuổi kịp nghiện dường như. Ngươi tin ta sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Vậy dựa theo ta nói làm. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc lo lắng, quay đầu lại mấy cái con dâu có thể hay không oán trách chúng ta. Như vậy vừa lúc, các nàng đem hải tử lánh đi, chúng ta thanh tịnh. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi không phải ngại bọn họ xảo. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài xem một cái, ở bên ngoài hự hự đôi người tuyết 5 cái hài tử, do dự một lát, hành đi, ta nghe ngươi. Một vòng sau, 12 tháng 12 ngày, trạng vạn, nhị hoa đưa tới 6 máy tính, đặt ở lầu một phòng trống. Trung Huyễn Huyễn số một chút nhân số, nhị bá, chúng ta chỉ có 5 người, ngươi như thế nào mua 6 máy tính? Một đài là ngươi nãi nãi. Nhị oa nói, từ dưới thứ 7 bắt đầu, nãi nãi giáo các ngươi chơi game. Trung Huyễn Huyễn trợn to mắt, kinh hô, nãi nãi còn sẽ chơi game. Ngươi nãi nãi sẽ nhưng nhiều. Nhị oa chuyển hướng con của hắn, thước thước, ở nãi nãi ra. Vui vẻ sao? Tiểu hài tử nhếch miệng ngây ngô cười, vui vẻ. Vậy các ngươi nghe nãi nãi cùng ra ra nói. Nhị oa quét liếc mắt một cái mấy cái cháu trai cháu gái, không nghe lời, ta liền đem các ngươi đưa về nhà. Mấy cái hải tử chăm miệng một lời, chúng ta nghe lời. Này mấy máy tính thoạt nhìn so Trấn Hưng cấp sáng sáng mua còn hảo, không ít tiền đi. Trung Kiến Quốc đánh giá một phen máy tính liền hỏi, Tống Chiêu Đệ, hiện tại điện tử đồ điện càng ngày càng tiện nghi. Lại là ở nước ngoài mua, cũng liền 2.000 khối. 2.000. Trung Kiến Quốc lắc đầu cười cười, 2.000 đô la còn kém không nhiều lắm. Tạm dừng một chút, lại nói, ta trước kia công tác vội, không rõ ràng lắm bên ngoài giá hàng, các ngươi lấy cái mấy ngàn khối di động cùng ta nói mấy trăm khối, ta không tin cũng không biết bao nhiêu tiền. Này nửa năm ta chính là mỗi ngày xem báo chí cùng tivi, tưởng gạt ta. Tống Chiêu đệ, ta không như vậy hảo lừa. Nhị Oa cười nói, ba, không hảo lừa, càng ngày càng lợi hại. Kia đương nhiên, Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, ý thức được không đúng, ngươi hống lão tử chơi đâu. Nhị Oa vội nói, không dám, không dám. Nương, ngươi dùng qua sán sán máy tính, biết dùng như thế nào đi. Ta đây liền không giáo ngươi, ta liền đi rồi, lại không đi liền không đuổi kịp phi cơ. Vội đi thôi. Tống Chiêu để hướng hắn xua xua tay, kêu nhân viên cần vụ đem thùng giấy tử ném văng ra, liền hướng mấy cái tôn tử nói. Chúng ta đi phòng khách mở cuộc họp. Linh Linh bắt lấy Tống Chiêu để tay, nãi thanh nãi khí nói, nãi nãi, khai cái gì sẽ a? Tống Chiêu để chỉ vào sofa, các ngươi ngồi đối diện, dựa theo tuổi xếp hàng ngồi xong. Cùng Trung Kiến Quốc ngồi vào mấy cái hài tử đối diện, hiện tại trong nhà có máy tính. Nãi nãi giáo các ngươi chơi trò chơi, nhưng có cái tiền để điều kiện, các ngươi tan học trở về có thể chơi trong chốc lát, sau khi ăn xong cần thiết đến làm bài tập. Tuổi lớn nhất, lại còn chưa tới 10 tuổi Trung Huyễn Huyễn không cần nghĩ ngợi, tốt. Đừng đáp ứng như vậy dứt khoát. Tống Chiêu Đề nói, chơi trò chơi dễ dàng mê muội, một khi các ngươi không nghe lời, ta liền kêu các ngươi ba ba mụ mụ đem các ngươi tiếp về nhà. Trung Vĩ Vĩ vội nói, ta không trở về nhà, tự lập công tác vội, Vĩ Vĩ sau khi sinh, hơn phân nửa là Tiếu Ẩn mẫu thân cùng bảo mẫu chiếu cố hắn, Vĩ Vĩ kén ăn, Bùi Ngọc Linh nói với hắn, không thể kén ăn, muốn dinh dưỡng cân đối, nói được Vĩ Vĩ vẻ mặt mộng bức, còn cảm thấy hắn bà ngoại thật phiền, Vĩ Vĩ đi vào ra ra ra, hắn chọn thịt ăn, Tống Chiêu để nói với hắn, không ăn rau xanh kéo không ra phân, Vĩ Vĩ không tin. Tống Chiêu Đệ cũng không cùng hắn vô nghĩa, sữa bỏ đương nước uống, thịt đương cơm ăn, không căng ba ngày, Vĩ Vĩ thượng WC, kéo không ra phần, mông còn đau, nước mắt từng bước rớt, Tống Chiêu Đệ mới hỏi hắn, về sau còn dám không dám kén ăn, Vĩ Vĩ nói không, dám, tiểu hài tử bệnh hay quên đại, nói qua, chơi một lát liền đã quên, ăn cơm thời điểm tiếp tục kén ăn, Tống Chiêu Đệ lại lần nữa nói với hắn, kén ăn kéo không ra phân. Vĩ Vĩ tức khắc cảm thấy mông nóng rát đau, vội vàng ăn canh ăn rau xanh. Linh Linh nghịch ngợm, Tống Chiêu Đệ nói không tính nàng, liền không chuẩn mấy cái tôn tử cùng nàng chơi. Nàng một người chơi không thú vị, không ra 5 phút đồng hồ, liền an tính lại. Nàng nhưng thật ra có thể la lối khóc lóc lăn lộn. Khóc lóc phải về nhà. Nhưng mà, trong nhà quản được so Tống Chiêu Đệ còn nghiêm, tiểu nha đầu tuy rằng không lớn, cũng có thể cảm giác ra ở nãi nãi ra thực thoải mái. Ở trung gia, Tống Chiêu Đệ định đoạt. Tống Chiêu Đệ nói không chừng chơi, không ai dám giúp bọn hắn mấy cái. Đến nỗi với mấy cái hài tử ở nhà vô pháp vô thiên, đi theo ra ra nãi nãi đặc biệt ngoan. Ăn cơm, viết xong tác nghiệp, Tống Chiêu Đệ kêu bảo mẫu cho bọn hắn tẩy rửa mặt tẩy rửa chân, liền mang theo bọn. Họ đi máy tính phòng, gọi bọn hắn mang lên hộ mục mắt kính. Bắt đầu dạy bọn họ chơi trò chơi, trong máy tính tự mang tiểu trò chơi, Tống Chiêu Đệ liền trước dạy bọn họ chơi đơn giản nhất. Mấy cái hài tử đối máy tính tràn ngập tò mò, vào lúc ban đêm, Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ đi ngủ, Kỳ Huyên cùng Trung Thước Thước liền không muốn. Trung Kiến Quốc không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền nói, hôm nay chơi một đêm, sáng mai đưa các ngươi về nhà, được không? Hai tiểu hài tử vội vàng nhảy xuống ghế dựa, chăm miệng một lời. Không được, không được liền đi ngủ. Trung Kiến Quốc giọng nói rơi xuống, hai hải tử chạy đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đệ kêu cảnh vệ viên giữ cửa khóa lại. Trung Kiến Quốc hỏi, sợ bọn họ lại trở về. Bọn họ khẳng định sẽ trộm xuống dưới. Tống Chiêu Đệ nói, không tin nói, chúng ta hiện tại lên lầu làm bộ ngủ, đừng khóa thang lầu môn, bọn họ nhất định lặng lẽ lưu xuống dưới. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, kia chúng ta đi lên. Hai vợ chồng già làm bộ ngủ, đem trong phòng đèn đóng lại, lại giữ cửa khai một cái phùng, bọc kẹt cửa ra bên ngoài xem. Đại khái qua 10 tới phút, Trung Thước Thước cùng Kỳ Huyên đi xuống. Không lớn trong chốc lát, hai người ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Tống Chiêu Đệ giữ cửa quan kín mít, mở ra đèn liền nói, ta nói đúng đi. Trung Kiến Quốc gật đầu, chờ bọn họ dưỡng thành mỗi ngày chơi một hai cái giờ thói quen, lại dùng trò chơi khác hấp dẫn bọn họ liền không lớn như vậy nghiện. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc tò mò, khác cái gì trò chơi? Ở nhà sao, ta nghĩ đến mặt trược cùng cờ vua. Tống Chiêu Đệ nói, bất quá, ta tính toán thứ bảy dẫn bọn hắn đi trong nhà công viên trò chơi, lại đi sân trượt tuyết, lại đi xa kích quán, lại đi cưỡi ngựa. Trung Kiến Quốc trong mắt sáng ngời, vội hỏi, có đại nhân chơi sao? Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, không phản ứng lại đây, thấy hắn mãn nhãn mong đợi, không nhìn được mà bật cười, ta cũng không biết, thứ bảy buổi sáng chúng ta qua đi nhìn xem. 12 tháng 15 ngày, trạng vạn, ở đế đô vào đại học sáng sáng trở về, tính toán tới mụ nội nó ra cải thiện thức ăn, thấy hắn ra ra nãi nãi ra nhiều mấy máy tính, mụ nội nó chính giáo mấy cái đệ để muội muội chơi trò chơi, không ai lo lắng hắn. Sáng sáng lui ra ngoài, liền nhìn không được cùng cảnh vệ viên nhỏ giọng nói, ta nãi nãi quả thực so với chúng ta người trẻ tuổi còn sẽ chơi. Ngươi ra ra cũng sẽ chơi, đang ở chơi ngươi nhị thúc cho hắn mua máy chơi game. Cảnh vệ viên chỉ vào đối diện thư phòng, sợ Huyễn Huyễn bọn họ nhìn đến, mới trốn thư phòng. Sán Sán vô ngữ, này hai vợ chồng già, khó trách trước kia chê ta ba bọn họ phiền. Đúng rồi, ngày mai không hoạt động đi. Ngươi ra ra nãi nãi ngày mai buổi sáng đi trại nuôi ngựa, buổi chiều đi xa kích quán. Cảnh vệ viên hướng phòng bếp phương hướng xem một cái, giữa trưa ở tiệm cơm Tây ăn cơm. Sán Sán há miệng, thở dốc. Ta thiên, này, này sinh hoạt so với ta còn phong phú. Chủ nhật buổi chiều đi công viên giải trí, bất quá, buổi trưa không ở nhà ăn, đi ăn vịt nướng. Cảnh vệ viên còn ngại không đủ kích thích, tiếp tục nói, ngươi ra ra nói hắn trước kia ăn qua rất nhiều lần vịt nướng, nhưng chưa từng đi trong tiệm ăn qua, muốn đi vịt nướng cửa hàng nhìn xem. Buổi tối, Sán Sán vội vàng đánh gãy hắn nói, buổi tối còn có. Cảnh vệ viên gật đầu. Ngươi nãi nãi nói buổi tối đi ca hát, nhưng ngươi ra ra nói Linh Linh 4 tuổi, Kỳ Huyên 5 tuổi, hai người bọn họ quá tiểu, như vậy tiểu liếc mắt một cái nhìn không thấy, liền chạy không thấy, chờ hai người bọn họ lớn lên điểm, lại dẫn bọn hắn đi, cho nên, ngươi nãi nãi quyết định buổi tối đi xem điện ảnh, nếu không có đẹp điện ảnh, liền dẫn bọn hắn đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Ta đây có thể hỏi một chút, bọn họ buổi tối gác chỗ nào ăn sao? Sán Sán hỏi. Cảnh vệ viên, ngươi ra ra muốn ăn Đông Bắc đồ ăn, ngày mai cùng hậu thiên đi ra ngoài, nếu có thể gặp được giống dạng Đông Bắc tiệm ăn, kia hậu thiên buổi tối liền ăn Đông Bắc đồ ăn. Khi ta ra ra cảnh vệ viên, thật là vất vả các ngươi. Sán Sán vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảnh vệ viên cười nói, không vất vả, ngươi ra ra nãi nãi ăn thời điểm, chúng ta cũng ăn. Cấp mặt khác lãnh đạo đương cảnh vệ, nhật tử không như vậy phong phú. Còn không phải sao? Sán Sán hướng thư phòng xem một cái, lại hướng phòng chơi xem một cái, ta nãi nãi có hay không nói mang ta cùng đi. Cảnh vệ viên gật gật đầu, Sán Sán đại hỉ, thật tốt quá. Nói xuất khẩu, liền gõ thư phòng môn, muốn nhìn một chút Trung Kiến Quốc ở chơi cái gì trò chơi. Chủ nhật buổi tối, Trung Kiến Quốc bọn họ trở về thời điểm, vòng đến ngoại quốc ngữ học viện cửa đem Sán Sán buông. Sán Sán cõng cặp sách đến trong ký túc xá, cởi ra giày liền hướng trên giường một nằm, hy vọng một giấc ngủ đến phóng nghỉ đông. Ngủ ở Sán Sán đối diện người thấy thế, tò mò muốn chết, hai ngày này đi chỗ nào lãng? Đừng cùng ta nói chuyện, ngủ. Sán Sán ném xuống một câu, dùng chăn bịt kín đầu. Ký túc xá môn lại lần nữa mở ra, tiến vào hai người. Thấy Sán Sán trên giường phình phình, đoán được hắn đã trở lại, đi qua đi liền chiều chăn thượng một cái tát. Sán Sán đột nhiên xốc lên chăn, làm gì? Ngươi một cái phía nam người, há mồm gì ngậm miệng gì, không cảm thấy biệt nữ sao? Chụp người của hắn không dung hắn mở miệng, tiếp. Tục hỏi, ai, ngươi không phải đi xem điện ảnh sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Sán Sán đối diện người tinh thần tỉnh táo. Khó trách một bộ muốn chết không sống bộ dáng, nguyên lai là bị bạn gái leo cây a. Gặp quỷ bạn gái. Sán Sán thấy hắn nếu không giải thích rõ ràng, đừng muốn ngủ cái an ổn giấc, liền đem hai ngày này hành trình nói cho bọn họ, thấy ba cái bạn cùng phòng đầy mặt hâm mộ, liền tiếp tục nói, cùng ta ra ra nãi nãi cùng nhau chơi. Ba người trừng lớn mắt, chăm miệng một lời, ngươi ra ra nãi nãi cũng quá thời thượng đi. Ta cho rằng các ngươi sẽ nói, không phải cùng bạn gái cùng nhau a. Sán Sán nói, thở dài một hơi, ta ra ra nãi nãi thường thường mau ta không biết, nhưng ta biết gần nhất 2 năm, chúng ta quốc gia tìm không thấy đệ nhị đối tượng bọn họ hai vợ chồng già như vậy biết chơi. Ta tổng cảm giác cuối tuần mặt, bọn họ còn phải đi ra ngoài chơi. Tưởng tượng đến điểm này, ta liền rồi dám có đi. Hay là không? Ba người lại lần nữa chăm miệng một lời, đi. Cần thiết đến đi. Đi nói, ông nội của ta còn phải kêu ta hỗ trợ nhìn để muội muội. Sán Sán nói, nếu là không đi. Trong đó một người đánh gãy hắn nói, ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi ra ra ra có bảo mẫu, lại không phải kêu ngươi một người chiếu cố bọn họ vài cái. Điều này cũng đúng. Sán Sán nói, nhảy ra di động cho hắn nhị thúc gửi tin nhắn, làm ơn hắn lại tìm cái bảo mẫu, hiện tại 3 cái bảo mẫu. Thêm một cái nhân viên cần vụ, căn bản xem không được 5 cái tiểu hài tử. Rốt cuộc cảnh vệ viên nhiệm vụ là bảo hộ trung kiến quốc. Ngủ ở Sán Sán đối diện người thấy hắn di động thay đổi, rất giống tân gia di động, trong lòng tò mò, mã Sán Sán, nhà ngươi rất có tiền đi. Cha mẹ ta đều là cao trung lão sư, phổ phổ thông thông, ta nói rồi a. Sán Sán nói, bất quá, nhà ta theo ta một cái, gia cảnh so đại đa số người hảo. Nói, chú ý tới 3 vị bạn cùng phòng ánh mắt ngừng ở. Hắn di động thượng, tức khắc minh bạch bạn cùng phòng vì sao hỏi như vậy. Ta nãi nãi cấp mua. Đối giường người nuốt khẩu nước miếng, ngươi nãi nãi. Mới vừa khai giảng thời điểm, ta dùng chính là ta ba cũ di động. Sán Sán nói, khi đó thiên nhiệt, không ai nguyện ý đi ra ngoài giúp ta mua di động, ta chính mình cũng lười đến đi, liền trước dùng ta ba di động chắp vá một chút. 11 quốc khánh tiết, ta nãi nãi chuyển đến đế đô, tổng cộng mua 3 cái, nàng cùng ra ra. Một người một cái, cho ta mua một cái. Đối phương hâm mộ, ngươi nãi nãi sẽ sinh hoạt, còn có tiền, như thế nào không phải ta nãi nãi a? Ta ra ra nãi nãi là sinh viên. Sán Sán nói, 50 niên đại sinh viên, tốt nghiệp sau lại nỗ lực công tác, tiền hưu cao dọa người. Ta nãi nãi nói, ta hảo hảo học tập, tương lai hảo hảo công tác, ta về hưu sau cũng có thể giống bọn họ giống nhau. Cùng thời gian, Tống Chiêu Đệ cũng đang nói, vừa rồi Sán Sán xuống xe thời điểm, ta thấy hắn mệt đến độ không nghĩ nói chuyện, cuối tuần hắn lại qua đây, ngươi đừng lại kêu hắn nhìn kia mấy cái gây sự quỷ. Kia mấy cái hải tử là thật có thể làm ầm ĩ a. Trung kiến quốc, Tống Chiêu Đệ cùng 2 cái cảnh vệ cùng với bảo mẫu ngồi ở phía trước trên xe, 5 cái tiểu hải tử cùng 2 cái cảnh vệ ở phía sau trên xe, Trung kiến quốc nói chuyện khi nhìn không được sau này xem một cái. Đặc biệt là Linh Linh, so Sán Sán còn có thể chạy. Ngươi khi còn nhỏ có phải hay không? Cũng cùng nàng giống nhau. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta nhưng vô pháp cùng cái kia tiểu nha đầu so, tinh lực quá tràn đầy. Đúng rồi, cuối tuần mặt muốn đi chỗ nào? Nào cũng không đi. Trung Kiến Quốc nói, ở nhà nghỉ ngơi. Tống Chiêu Đệ, ta đây cho ngươi làm ăn ngon. Nồi sắt hầm đại ngỗng. Trung Kiến Quốc hỏi, từ Sán Sán sinh ra, nhà ta giống như liền chưa làm qua. Tống Chiêu Đệ, chợ bán thức ăn không bán ngỗng, ngươi thật muốn ăn đến đi ở nông thôn mua. Nếu không, ta đi mua. Lái xe cảnh vệ viên hỏi, Tống Chiêu Đệ, có thể. Kia muốn hay không mua 2 chỉ vịt? Cảnh vệ viên hỏi, chúng ta chuyển đến phía trước ngài ở trên đảo làm lão vịt canh thời điểm, còn nói đặc hảo uống tới. Tống Chiêu Đệ, cuối tuần ăn ngỗng. Hạ cuối tuần ăn vịt, ngươi đi mua ngỗng thời điểm nhìn một chút nơi nào có bán vịt, hạ cuối tuần trực tiếp đi mua. Đúng rồi, mua 2 chỉ. 12 tháng 2 3 ngày, buổi chiều, không trung phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết, do dự có đi hay không ra ra nãi nãi ra Sán Sán mỗi ngày hàng đại tuyết, lập tức cấp Tống Chiêu để gọi điện thoại, nãi nãi, tuyết hạ đến quá lớn, ta hôm nay vô pháp đi qua. Kỳ thật tưởng nói, này Chu liền không đi. Nhưng hắn sợ Tống Chiêu Đệ truy vấn, mới quyết định nói như vậy. Tống Chiêu Đệ cũng lo lắng trên đường hoạt, kia quá 2 ngày tuyết ngừng lại qua đây, ta cho ngươi lưu cái ngỗng chân. Sáng sáng nắm di động thủ nhất khẩn, cuống quýt nói, ngày mai nếu là trời nắng, ta ngày mai liền qua đi, ngồi xe điện ngầm. Bên kia không có hướng bên này tàu điện ngầm. Tống Chiêu Đề cho rằng hắn quá nghĩ đến, ngày mai buổi sáng nếu tuyết ngừng, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta gọi người đi tiếp ngươi. Sáng sáng không tự chủ được mà cười, tốt, nãi nãi ngày mai thấy. Hôm sau buổi sáng, thái dương chiếu tiến vào, nguyên bản tưởng mê đầu tiếp tục ngủ sáng sáng đột nhiên ngồi dậy, ngủ ở hắn cách vách người bừng tỉnh, nhìn đến sáng sáng ở mặc quần áo, vội nói, giúp ta mang phân bữa sáng. Ta ăn qua cơm sáng đến đi ta ra ra nãi nãi ra. Sáng sáng trọng lên vớ, không có gì bất ngờ xảy ra, chủ nhật buổi tối trở về. Ngủ ở hắn đối diện người đột nhiên mở mắt ra, kinh hô, ngươi lại đi ra ngoài chơi. Khả năng đi. Sáng sáng nói, ngày hôm qua đã quên hỏi ta nãi nãi hôm nay đi chỗ nào chơi. Đối diện người ngồi dậy, mã sáng sáng, ngươi nãi nãi còn thiếu tôn tử sao? Không thiếu. Sáng sáng không cần nghĩ ngợi nói, đối phương có chút thất vọng, tiếp theo lại hỏi, kia thiếu cháu gái sao? Sáng sáng tức khắc dở khóc dở cười, ngươi đủ rồi. Chủ nhật buổi tối, nếu ta ra ra nãi nãi đi ra ngoài ăn, ta cho các ngươi đóng gói điểm ăn ngon. Hướng mấy cái bạn cùng phòng vẫy vẫy tay, xách theo một bao dơ quần áo liền đi ra ngoài. 10 giờ nhiều, sáng sáng đến cán bộ đại viện, còn không có vào cửa liền nhìn đến trong viện náo nhiệt cùng ăn Tết dường như, ra ra, nãi nãi, các ngươi đang làm gì? Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu xem hắn ở cửa đứng, không làm gì. Bọn họ mấy cái rút lông ngỗng đâu? Chỉ vào mấy cái tiểu tôn tử, sáng sáng, quay đầu lại cho ngươi ba gọi điện thoại, Tết âm lịch tới bên này ăn Tết. Ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm nếu tới không được, gọi bọn hắn ở trên đảo ăn Tết, kêu ngươi ba đem Viêm Viêm mang lại đây. Sáng sáng vui vẻ, Viêm Viêm cùng ta ba mẹ lại đây, kia trên đảo liền thừa ta nhị thúc cùng nhị thẩm. Viện trưởng ngăn đón ta nhị thúc, không chuẩn hắn xin nghỉ, hắn cũng đến chạy tới. Nãi nãi, chúng ta hôm nay không ra đi đi. Hôm nay không ra đi. Tống Chiêu Đề nói, buổi chiều ngươi cùng các đệ đệ muội muội đọc sách, làm bài tập, ngày mai mang các ngươi đi trượt tuyết. Huyễn Huyễn vội hỏi, nãi nãi, đi chỗ nào trượt tuyết? Sân trượt tuyết. Tống Chiêu Đề nói, nghe nói ly bên này rất xa, các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút khởi. Ngày mai khởi không tới, chúng ta liền không đi, bởi vì đi chậm, sân trượt tuyết liền đóng cửa. Huyễn Huyễn, ta đây 8 giờ liền ngủ. Ta cũng 8 giờ ngủ. Kỳ Huyên vội vàng nói, Linh Linh chỉ lo đùa nghịch ngỗng đầu, căn bản không nghe rõ Tống Chiêu Đề nói cái gì, thấy hai cái ca ca mở miệng, cũng đi theo nói, ta cũng 8 giờ ngủ. Đêm đó thượng liền không thể chơi trò chơi. Tống Chiêu Đề nói, nhị oa nhi tử thước thước do dự một chút, ngày mai lại chơi. Sáng sáng liếc nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, sân trượt tuyết một ngày du, trở về ngươi nếu không. Ngã đầu liền ngủ, về sau ta kêu đại ca ngươi. Bất quá, lời này hắn chưa nói ra tới, bằng không, Trung Thước Thước sẽ lập tức chạy đến trong phòng chơi trò chơi. Nói trở về, mấy cái tiểu hài tử nhớ thương ngày mai đi ra ngoài chơi, giữa trưa ăn no nê, Tống Chiêu Đề nhắc nhở bọn họ nên làm bài tập, đều thành thành thật thật đi làm bài tập. Trời tối xuống dưới, tác nghiệp viết hảo, Huyễn Huyễn liền hướng máy tính trong phòng toàn. Trung Kiến Quốc nhắc nhở hắn, rửa tay ăn cơm. Huyễn Huyễn tưởng nói không, bụng ù ù kêu vài tiếng. Trung Kiến Quốc cùng sáng sáng cùng với nhân viên cần vụ động tác nhất trí chuyển hướng hắn. Tiểu hài tử sắc mặt ửng đỏ, chạy tới buồng vệ sinh rửa tay. Sau khi ăn xong, mấy cái tiểu nhân tính toán chơi trong chốc lát máy tính, bảo mẫu nhắc nhở bọn họ, tắm rửa ngủ, ngày mai đi trượt tuyết. Máy tính liền ở nhà, khi nào đều có thể chơi. Trượt tuyết cơ hội nhưng không nhiều lắm. Huyễn Huyễn tuổi lớn một chút, hiểu được tự hỏi. Tưởng trong chốc lát, liền đối các đệ đệ muội muội nói, tắm rửa ngủ. Vừa dứt lời, mấy cái tiểu nhân liền theo sau. Trong đó một cái bảo mẫu vội vàng ôm đi Linh Linh, đi trên lầu tắm rửa. Trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ cùng Sán Sán. Sán Sán sợ trong phòng tắm mấy cái đệ đệ nghe được, nhỏ giọng hỏi, ngày mai rốt cuộc vài giờ đi? 7 giờ rưỡi xuất phát. Tống Chiêu Đề nói, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, khởi không tới, chúng ta không đợi. Ngươi, Sáng Sáng vội vàng nói, ta hiện tại liền đi trên lầu tắm rửa, chờ lát nữa liền ngủ. Nhưng mà, nằm ở trên giường ngủ không được, bởi vì bọn họ ký túc xá người, buổi tối 10 giờ phía trước không ngủ, vì thế chạy tới thư phòng, tính toán tìm một quyển sách thôi miên. Tay đụng tới một cái giống tập ảnh dường như đồ vật, Sáng Sáng trong lòng tò mò, mở ra vừa thấy, ôm đồ vật liền hướng dưới lầu chạy, ra, làm sao vậy? Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu đệ sợ mấy. Cái tiểu tôn tử không nghe bảo mẫu nói, liền ở dưới lầu nhìn bọn hắn chằm chằm, đang định thúc giục mấy cái hài tử đừng đùa thủy, nhìn đến Sáng Sáng xuống dưới, xảy ra chuyện gì? Sáng Sáng chỉ vào trong tay đồ vật, này đó tất cả đều là tem. Trung Kiến Quốc xem một cái, đúng vậy, ngươi nãi nãi trước kia bắt được, giống như liền đến 2000 năm, nàng về hưu kia một năm, ta nhớ không lầm chớ. Không có. Tống Chiêu Đề nói, tem có cái gì vấn đề sao? Sáng Sáng lắc đầu, lại gật. Gật đầu, nãi nãi, ngài thật không biết, 70, 80 niên đại một bản tem hiện tại đều tăng tới vài ngàn khối. Ta biết à. Tống Chiêu Đề nói, báo chí thượng có đăng, giống như một bản hậu phiếu muốn 10 vài vạn đi. Sáng Sáng nuốt khẩu nước miếng, nhiều như vậy. Năm 1980 ra kia bản. Tống Chiêu Đề nói, mặt khác tem bán không ra cái này giới. Sáng Sáng vội hỏi, ngài nơi này có sao? Hẳn là có đi. Tống Chiêu Đề nói, ngươi tìm xem. Sáng Sáng rất là vô ngữ, nãi nãi. 10 vài vạn, ngài đừng nói đến như vậy không sao cả a. Ta nhưng thật ra tưởng có điều gọi, nhưng ta mua thời điểm mới mấy đồng tiền. Tống Chiêu Đề nói, Sáng Sáng nghẹn một chút, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ra. Ta cảm thấy ngươi nãi nãi nói đúng. Trung Kiến Quốc nói, lúc trước ngươi nãi nãi thu thập tem, là cảm thấy chúng ta quốc gia phát sinh điểm đại sự liền phát hành tem, về sau già rồi, hồi ức chuyện quá khứ, nghĩ không ra nhìn xem tem sẽ biết, chưa từng nghĩ tới tem có thể bán như vậy giá cao cách. Tống Chiêu Đệ, ta nếu là thật biết có thể chướng như vậy cao, lúc trước như thế nào cũng đến mua 10 bản 20 bản. Tìm được rồi. Sáng Sáng nhảy ra tới, nhìn chằm chằm hậu phiếu hảo một phen đánh giá, cũng không có gì đặc biệt a. Tống Chiêu Đề muốn cười, ở chúng ta xem ra nó xác thật chính là một bản hậu phiếu. Ngươi nếu là thích, đưa ngươi một chương. Sáng Sáng lắc lắc đầu, đưa ta một chương, này bản tem liền không đáng giá tiền. Nói, nhìn về phía Tống Chiêu Đề, đưa ta một bản, ngài lão nhân gia khẳng định không đồng ý. Biết liền hảo. Tống Chiêu Đề nói, về sau ta và ngươi ra già rồi, không thể động, ta liền đem này đó tem mở ra, các ngươi 7 cái bình quân phân. Sáng Sáng liền biết là như thế này, cho nên, tìm được hậu phiếu khi, hắn tưởng chính là, nguyên lai đây là hậu phiếu A, mà không phải, này bộ hậu phiếu là ta thì tốt rồi. Nãi nãi, đại ca, ngươi ở làm chi? Kỳ Huyên ăn. Mặc màu lam nhạt liền thể áo ngủ, lê miên dép lê ra tới. Sáng Sáng, lại đây nhìn xem ra nãi nãi bắt được hậu phiếu. Kỳ Huyên nhìn liếc mắt một cái, không có hứng thú, ta biết à. Ngươi biết. Sáng Sáng hỏi, cái này đặt ở kệ sách trên cùng, ngươi chừng nào thì xem. Có phải hay không dẫm lên ghế dựa, bỏ trên bàn lấy. Kỳ Huyên lắc đầu, không phải à. Ở nhà ngươi xem. Ta, nhà ta. Sáng Sáng chỉ vào chính hắn, ra, nãi nãi, nhà ta, Tống Chiêu Đệ, mẹ ngươi cũng có thu thập tem, là gả cho ngươi ba lúc sau, cho nên không có 80 bản hậu phiếu. Kỳ Huyên như thế nào biết ngươi đại bá trong nhà có tem? Kỳ Huyên lắc đầu, ta cũng đã quên. Huyễn Huyễn nắm ví đi ra, chúng ta năm trước nghỉ hè ở đại bá trong nhà chơi, thước nhảy ra tới, thước tưởng dán giấy. Còn hướng chúng ta trên mặt dán mấy chương, bác gái nhưng sinh khí. Tấu các ngươi không? Tống Chiêu Đệ tò mò. Huyễn Huyễn cười nói, không có. Bác gái nói, không có. Lần sau, bằng không, liền tấu chúng ta. Các ngươi a, Trung Kiến Quốc điểm bọn họ, về sau đi thúc bá ra, không chuẩn lại loạn phiên đồ vật. Nếu là đem ngươi thúc bá văn kiện làm ném, ta thế bọn họ tấu các ngươi. Huyễn Huyễn nhấp miệng cười, không có lần sau. Huyên, chúng ta đi ngủ. Từ từ ta a. Thước Thước chạy ra, bắt lấy Kỳ Huyên tay, kêu ngươi chờ ta, kêu ngươi chờ ta, lần sau lại không đợi ta, ta tấu ngươi. Kỳ Huyên ném rớt hắn tay, là ngươi quá chậm. Ta có đổ đồ vật, ngươi không có. Thước Thước nói, ta ba ba nói, rửa mặt không đổ đồ vật sẽ biến thành sử bát quái. Kỳ Huyên, ta có mặt ta mụ mụ cho ta mua mặt xương. Ta mụ mụ nói đổ một chút là đến nơi, ngươi dùng vài dạng, đừng cho là ta không biết. Vài dạng. Tống Chiêu để chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ta nhớ rõ Nhị Hóa đem Thước Thước đưa lại đây thời điểm, cho hắn lấy một hộp nhi đồng mặt xương, hắn từ đâu ra vài dạng. Trung Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại, có thể là Nhị Hoa sau lại cho hắn mua. Tống lão sư, không phải, Thước Thước vừa rồi dùng chính là ngày. Quét tước phòng tắm bảo mẫu nghe thấy được, ra tới nói, tất cả đều là tiếng Anh kia mấy bình, ta không gọi hắn dùng, hắn nói dùng một chút lại không có việc gì, còn cấp Huyễn Huyễn cùng Vi Vi mặt một chút. Tống Chiêu để bỗng nhiên đứng dậy, Sán Sán vội vàng ném xuống sưu tập tem sách, không phải là Nhị Thúc cho ngài mua mấy bình đi. Kia mấy bình đặc quý. Trung Kiến Quốc cũng ngồi không yên, ta đa dụng một chút, ngươi đều nói ta lãng phí, còn nói ta dùng thủ pháp không đối. Đi tới cửa, liền nhìn đến Tống Chiêu Đệ sắc mặt thay đổi, thật sự. Tống Chiêu Đệ nghiến răng nghiến lợi, cái này hùng hài tử, dùng chính là ta mắt xương,